Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thoáng cái Lục Duyên liền buồn bực. Dưới bài đăng còn có vài trăm hồi đáp, Lục Duyên nhấp vào mở xem bình luận. Wow, cái người kia thật dã tâm vô cùng, không giống như là người tốt. À, chủ bài đăng thật sự là yếu, loại hung thú rác rưởi như bọ cánh cứng đá vôi vân đen, không phải nên tùy tiện giết sao? Ba đoàn đội của chủ bài đang vây công hai con bọ cánh cứng đá vôi vân đen, thế nhưng còn chết người, đúng là buồn cười. Trên lầu cũng không thể nói như vậy, ai không phải từ nhỏ bắt đầu một chút trở nên mạnh mẽ hơn. Bọ cánh cứng đá vôi vân đen tốt xấu gì cũng là sát thủ mới. Tuy nhiên, có người có thể mở ra bảo dương gỗ, còn có thể giữ lại thủ hộ hung thú, hẳn là đại lão chứ. Bằng không làm sao có thể mở dương bảo vật khi hung thú canh giữ còn sống. Ta cũng cảm thấy là một đại lão, bây giờ đại lão đều tàn nhẫn như thế sao? Chuyên gia lừa người mới chơi. Lục Duyên đọc một vài bài đăng, bỗng chốc vui vẻ. Mấy người này vẫn còn có mắt. Lại biết Lục mỗ ta là đại lão. Tâm trạng Lục Duyên bình tâm trở lại. Hắn tắt bài đăng, lại đọc xem các bài đăng khác. Xem một hồi, Lục Duyên mới tắt trang web. Ý niệm của hắn dung nhập vào trong gen chiến văn. Nhất thời, trong xương trắng ý thức, quang môn hiện lên. Quang môn hơi ảm đạm, đó là vì Lục Duyên tiến vào khởi nguyên chi địa dẫn đến tiêu hao tinh thần. Tuy nhiên, cái loại ảm đạm đang dần hồi phục, không lâu sau hắn có thể bước vào khởi nguyên chi địa một lần nữa. Còn sống đi ra còn tốt, nếu như là chết ra, tinh thần bị hao tổn, muốn khôi phục càng khó hơn, muốn lần thứ hai tiến vào nơi khởi nguyên cần thời gian rất nhiều so với sống đi ra. Lục Duyên đợi vài phút, quang môn hoàn toàn khôi phục, Lục Duyên lần nữa đặt chân vào khởi nguyên chi địa. Chương 49, xử lý tên nhân loại kia. Trước mắt Lục Duyên tối sầm lại, tinh thần bỗng chốc ngẩn ngơ. Sau khi khôi phục trở lại, Lục Duyên đã xuất hiện trong một khu rừng đá, đập vào mắt đều là những cột đá cao lớn, là nơi Lục Duyên rời đi lần trước. Dưới một cột đá gần Lục Duyên, ba con bọ hung màu xám đang gặm đá rất ngon lành. Sự xuất hiện bất ngờ của Lục Duyên khiến ba con bọ đồng loạt dừng lại. Chúng chậm rãi quay đầu lại và nhìn về phía Lục Duyên. Hai bên nhìn nhau, nhất thời bầu không khí trở nên yên lặng. Sau đó, ba con bọ kêu lên rồi xông thẳng về phía Lục Duyên. Một thanh trường kiếm màu đen hiện lên trong tay Lục Duyên. Nó cũng lao về phía ba con bọ. Tuy cơ thể bằng sắt chẳng giúp ích mấy về tốc độ, nhưng cũng là tương đối ngang hàng. Tốc độ lúc này của Lục Duyên so với mấy con bọ kia cũng được coi là rất nhanh rồi. Bước chân hắn đan vào nhau, thân hình lóe lên giữa ba con bọ xám kia, kiếm quang màu đen quét qua thân thể chúng. Một dòng máu màu xanh đen trào ra, ba con bọ xám ngã xuống đất, mất đi sự sống. Lục Duyên đi tới, nhặt ba viên linh thạch trên mặt đất lên, chặt đứt ba thạch giáp xuống, lộ ra nụ cười. Vừa vào đã có thu hoạch. Không tồi không tồi. Hắn ngẫu nhiên hấp thu ba viên linh thạch, nhìn về phía mặt trời, xác định phương hướng, Lục Duyên di chuyển về hướng rời khỏi khu rừng đá này. Với thực lực hiện tại, hắn hoàn toàn có thể săn lùng những con hung thú còn mạnh hơn cả bọ đá xám, như vậy sẽ thu được nhiều linh thạch, thăng cấp cũng sẽ nhanh hơn. Trên đường đi, Lục Duyên đã giết hết những con bọ đá xám mà hắn nhìn thấy, bất kể có bao nhiêu con, dù sao chúng cũng không phải là đối thủ của Lục Duyên. Chẳng mấy chốc, hắn bước vào một quảng trường nhỏ rộng chừng 100 mét. Vừa bước vào quảng trường nhỏ, hắn thấy bên phải quảng trường nhỏ, có một con bọ đá xám sọc đen và bốn con bọ đá xám, nằm thành hàng, đang say sưa gặm đá. Hai mắt Lục Duyên sáng lên. Không ngờ ở đây lại có bọn đá xám sọc đen. Nếu là trước đây, gặp phải con bọ đá xám sọc đen, hắn sẽ lẻn chuồn đi không nói một lời. Nhưng bây giờ thì khác, hắn cảm thấy mình không hề yếu hơn con bọ đá xám sọc đen. Đúng lúc có thể kiểm tra thực lực của bản thân một chút. Lục Duyên nhìn con bọ đá xám sọc đen đằng xa. Mím môi, có chút cảm giác nôn nao muốn thử. Ngay khi Lục Duyên định bước tới trước, từ một thông đạo khác cách đó không xa, có một đội quân gồm 5 tên người đầu chó đi ra. Sau khi nhìn thấy Lục Duyên, họ sững sờ một hồi, sau đó lại nhìn thấy con bọ đá xám sọc đen bên cạnh. Lập tức, 5 tên người đầu chó sáng mắt lên, lộ ra nụ cười. Hóa ra là một con bọ đá xám sọc đen. Thật là một ngày may mắn. Có thể giết. Còn có tên nhân loại kia nữa, trước tiên xử lý hắn đã, tránh để hắn làm vướng chân. Barry, ngươi phải chú ý một chút, lỡ kinh động con bọ đá xám sọc đen đó thì ngươi chặn nó lại. Không thành vấn đề. Mấy người nói xong, rồi nhìn Lục Duyên, ánh mắt lạnh lùng, nét mặt dần trở nên dữ tợn. Lục Duyên. Hắn cảm thấy bản thân rất bất lực, tại sao lần nào cũng gặp phải mấy tên người đầu chó này hết vậy? Nhìn 5 tên đó lấy vũ khí ra chậm rãi tiến đến, vẻ mặt của Lục Duyên trở nên lãnh đạm, anh nắm chặt trường kiếm giáp trùng lợi chảo. Giết. Một tên người đầu chó đứng dưới tính nữ đứng ở phía cuối. Cầm cung tên trong tay, dương cung bắn tên, phát hiệu lệnh tấn công. Vù, mũi tên xuyên qua không trung và bắn về phía Lục Duyên. Đồng tử Lục Duyên co rụt lại, nhìn mũi tên, nâng trường kiếm trong tay lên. Keng! Mũi tên chạm vào trường kiếm của Lục Duyên, sau đó bị văng đi. Đám người đầu chó nhìn thấy cảnh này, trong đầu đều lóe lên một luồng sáng. Thủ lĩnh là một tên người đầu chó thân cao khoảng 2 mét, dáng người vạm vỡ, tay cầm một cái rìu lớn nghiến răng nói. Cẩn thận một chút, là cao thủ đấy. Biết rồi. Tên người đầu chó vạm vỡ gầm lên rồi xông về phía Lục Duyên, giống như một chiếc xe tăng. Một tên người đầu chó cầm một thanh trường kiếm, và một tên người đầu chó cầm hai thanh đoản kiếm đứng hai bên, của tên người đầu chó vạm vỡ kia đồng loạt tung đòn tấn công về phía Lục Duyên. Vào thời điểm hai bên bắt đầu giao chiến, con bọ đá xám sọc đen và bốn con bọ đá xám ở phía xa bị làm cho hoảng hốt. Bọn chúng xoay đầu nhìn về hướng đám người Lục Duyên, sau đó con bọ đá xám sọc đen rít lên một tiếng rồi bổ nhào về phía họ. Chỉ có tên người đầu chó Barry là vẫn đứng yên một chỗ, hắn mặc áo giáp màu xám, trong tay cầm một thanh trường đao và một cái thuẫn kim loại cao nửa người. Hắn nhìn thấy con bọ đá xám sọc đen lao tới cùng với bốn con bọ đá xám, nở một nụ cười toe toét. Không thể để các ngươi quấy rầy họ được. Hắn khẽ quát một tiếng, bên ngoài cơ thể hắn bao phủ một lớp giáp bằng đá. Đó chính là chiến kỹ gia hóa thạch. Một mình hắn nghênh chiến với con bọ đá xám sọc đen và bốn con bọ đá xám kia. Khi con bọ đá xám sọc đen nhìn thấy Barry lao về phía nó lập tức gầm lên kích thích làn da hóa đá của nó. Nó giơ móng vuốt ra và chém về phía Barry. Chương 50, tiễn ngươi lên đường. Barry nâng chiếc khiên lớn trong tay lên, chặn trước móng vuốt sắc nhọn của nó. Keng! Barry lùi lại vài bước, cũng nhanh chóng ổn định thân hình. Hắn nở một nụ cười dữ tợn. Năng lực phòng ngự của ta không dễ bị ngươi phá vỡ như vậy đâu. Hắn không bận tâm đến con bọ đá xám sọc đen đang gầm lên giận dữ, vung thanh trường đao chém về phía bốn con bọ đá xám kia. Phút chốc, Barry đã dễ dàng chặn được con bọ đá xám sọc đen và bốn con bọ đá xám kia. Lúc này, tên người đầu chó vạm vỡ kia cũng đã xông đến trước mặt Lục Duyên, hắn gào thét, hai tay nắm chặt chiếc rìu, nâng chiếc rìu lên bổ mạnh về phía Lục Duyên. Trên chiếc rìu của hắn có những vệt sáng trắng lóe lên. Gen chiến kỹ, trọng kích. Rìu chiến mang theo một nguồn linh lực cuồng bạo rít lên chém về phía Lục Duyên. Đồng tử Lục Duyên co rụt lại, trong lòng có chút ngưng trọng. Không ngờ hắn lại gặp được hai chiến sĩ gen mang gen siêu phàm ở một nơi, như khu rừng đá này. Cú chém đầy cuồng bạo của chiếc rìu chiến kia khiến lông tơ hắn dựng đứng, cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Hai tay hắn nắm chặt trọng kiếm, chặn trước chiếc rìu chiến. Keng! Lục Duyên cảm giác được một luồng sức mạnh cực lớn ập tới. Ngực hắn như bị bóp nghẹt, cả người liên tục lùi về phía sau mấy bước, hai tay có hơi tê cứng. Trong lúc Lục Duyên đang lùi lại, hai tên người đầu chó cầm kiếm đứng bên cạnh người đầu chó vạm vỡ bắt đầu bạo lên, ép sát Lục Duyên. Người đầu chó bên trái cầm một thanh kiếm dài và chém về phía thắt lưng của Lục Duyên, trong khi người đầu chó bên phải nắm chặt hai thanh kiếm ngắn của mình, đâm một nhát vào mắt Lục Duyên, một nhát vào tim Lục Duyên. Phối hợp vô cùng lưu loát, không một kẽ hở. Lục Duyên cảm giác được nguy hiểm, linh lực dâng trào khắp toàn thân. Lục Duyên kích hoạt chiến kỹ Hắc Thiết Chi Khu, một màu đen kịch lập tức bao trùm quanh thân hắn. Trên mặt cũng hiện lên mấy đường vân màu đen. Hắc Thiết Chi Khu vận chuyển, sức mạnh của hắn tăng lên rất nhiều, ánh mắt Lục Duyên lóe lên một tia sắc bén, hắn vươn tay trái ra nắm lấy thanh đoản kiếm đang trực đâm vào mắt mình. Hai thanh kiếm kia, Lục Duyên để mặc chúng chém vào người mình. Nhìn thấy cảnh này, ba tên người đầu chó đều nở một nụ cười nham hiểm. Keng keng keng, tiếng kim loại va vào nhau liên tiếp vang lên khiến nụ cười trên mặt ba tên người đầu chó hoàn toàn cứng đờ. Tay trái Lục Duyên nắm chắc thanh đoản kiếm, hai thanh kiếm kia chém tới trên người Lục Duyên, nhưng chúng chỉ cắt đứt quần áo của Lục Duyên, ghim dán trên da hắn, chẳng tiến thêm được một tấc nào. Hai tên người đầu chó vừa tấn công cảm nhận rõ ràng nhất, giống như họ vừa mới chém vào một tấm bảng sắt, hai tay bị phản lực làm cho có chút tê cứng. Đồng tử của hai tên người đầu chó co lại thật mạnh. Cái gì? Không thể phá phòng bị. Chuyện này sao có thể? Người đầu chó vạm vỡ bị rớt lại phía sau một bước cũng trừng to mắt nhìn, hét lên. Missy! Cẩn thận! Missy đang cầm hai thanh đoản kiếm dường như cũng ý thức được nguy hiểm. Trong mắt hắn thấp thoáng một tia sợ hãi, muốn lui về phía sau. Thế nhưng đã quá muộn, Lục Duyên cứ luôn nắm chắc giáp trùng lợi chảo cho nên không có ngăn cản trường kiếm. Chính là vì lúc này, trường kiếm của giáp trùng lợi chảo hóa thành kiếm quang, lướt qua cổ của người đầu chó Missy, máu tươi phun ra ngoài. Đồng tử của Missy giãn ra, ánh mắt hắn vẫn còn nét kinh hãi. Cơ thể hắn chao đảo, sau đó ngã xuống đất. Ngoại trừ Barry đang dây dưa với con bọ đá xám sọc đen, ba tên người đầu chó còn lại đều mở to mắt nhìn Missy đang từ từ ngã xuống đất, trong mắt hiện lên vẻ khó tin. Chết tiệt! Là một tên cường giả giả heo ăn thịt hổ. Lúc này, một tên người đầu chó khác cũng xù lông xù tóc, nhanh chóng lùi lại, chạy đến bên cạnh người đầu chó vạm vỡ, cảnh giác nhìn Lục Duyên. Như thể sợ tiếp theo đây Lục Duyên sẽ chém chết hắn vậy. Tên người đầu chó vạm vỡ nhìn Lục Duyên với vẻ mặt khó chịu. Tên khốn, ngươi có sức mạnh như thế, sao lại xuất hiện trong khu rừng đá này? Lục Duyên xoa xoa ngực và hông. Vị trí bị hai người họ tấn công khi nãy vẫn còn hơi đau. Có điều hắc thiết chi khu của hắn khá là cứng, hai tên người đầu chó này lại không có chiến kỹ, năng lực tấn công thì hơi kém một chút, cũng chỉ khiến hắn cảm thấy đau một tí mà thôi. Thậm chí còn không tạo thành sát thương cho hắn. Hắn nhìn tên người đầu chó vạm vỡ đang khó chịu kia, mỉm cười nói. Các ngươi không phải mạnh lắm sao? Các ngươi đều ở đây cả rồi, sao ta không thể ở đây được chứ? Mấy tên người đầu chó không nói nên lời. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Lục Duyên xoa xoa cổ, nở một nụ cười rạng rỡ. Đừng nhiều lời nữa, ta sẽ tiễn các ngươi lên đường cùng bạn của các ngươi luôn. Chương VIP sẽ bắt đầu từ chương 51 với 20 TLT chương. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ạ. 3. Mỗi đề cử 90 điểm tặng mã giảm 30%. Trong khoảng chương 300 đến 350 có bị lỗi lập chương, nhưng do đã qua 100 chương rồi mình không sửa được. Các bạn vào bình luận lấy mã giảm giả xin lỗi giúp mình nha. Thành thật xin lỗi các bạn về sự bất tiện này. Đồng thời, 50 chương đó đều chỉ có một TLT thôi ạ. Khi nào rảnh mình sẽ sửa. Nếu còn vấn đề gì các bạn cứ báo mình sẽ giải quyết ngay ạ. Chương 51, còn hai tên. Nghe thấy như thế, cơ thể hai người đầu chó ở phía trước Lục Duyên lập tức căng thẳng. Lục Duyên đạp bàn chân xuống mặt đất, sau đó kéo lê trường kiếm nhắm về phía hai người đầu chó. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt đã đi tới phía trước người hai người đầu chó. Hai tay hắn nắm chắc chuôi kiếm, toàn thân phát lực, quân thể sát kiếm kiếm thuật chém về phía người đầu chó cầm trường kiếm. Dù sao tên người đầu chó cường tráng cầm chiến phu kia cũng đã thức tỉnh gen, tuy rằng chỉ mới thức tỉnh gen phẩm chất bình thường, thế nhưng lực lượng cũng mạnh hơn nhiều so với chiến sĩ không thức tỉnh gen. Đã là quả hồng thì đương nhiên phải tìm chỗ mềm mà nắn. Hắc kiếm hóa thành tàn ảnh chém về phía người đầu chó cầm kiếm, kiếm gió thổi đến mức lông tóc trên người hắn cũng rối loạn lên. Con ngươi của người đầu chó co rút dữ dội, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đội trưởng, cứu ta! Thằng khốn nạn! Ngươi dám! Người đầu chó cường tráng nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp tục nhấc chiến phu lên lần nữa rồi chém về phía Lục Duyên. Đối mặt với chiến kỹ, Lục Duyên tự nhiên không dám dùng thân thể cứng rắn chống đỡ. Cho dù là thân thể hắc thiết có lực phòng ngự rất mạnh, thì khi cứng rắn chống đỡ cũng nhất định sẽ bị thương. Hắn cũng không hy vọng mình bị thương ở loại địa phương này. Suy cho cùng, trong tay hắn cũng không có loại thuốc phục hồi. Bước chân hắn đan xen vào nhau, sau đó thu kiếm nghiêng người tránh thoát công kích của chiến phu. Đồng thời thân mình xoay đi tạo thành một độ cong, trong nháy mắt hắn xoay người thì trường kiếm cũng chém ngang lần thứ hai. Mặc dù năng lực công kích của chiến phi rất cao, nhưng nếu như so về độ linh hoạt thì vẫn kém trường kiếm một ít. Trong tích tắc khi chiến phu rơi xuống đất, trường kiếm của Lục Duyên đã chém về phía người đầu chó cầm kiếm. Trong nháy mắt vừa nãy, người đầu chó cầm kiếm cũng có thời gian để phản ứng. Sắc mặt hắn ta trở nên dữ tợn, nghiến răng cầm kiếm quẹt ngang. Trường kiếm va chạm với nhau. Cheng! Em thanh đinh tai nhức óc văng lên, sắc mặt người đầu chó cầm kiếm thay đổi, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài dưới lực cực lớn kia. Sắc mặt người đầu chó cường tráng hung ác lên, lần thứ hai giơ chiến phu lên chém về phía Lục Duyên. Thân hình Lục Duyên nghiêng nghiêng, ung dung tránh thoát công kích, sau đó dẫm chân, thân hình theo sát phía sau, truy đuổi về phía người đầu chó cầm kiếm đang bị thương. Vèo! Đúng lúc này có tiếng xe gió văng lên, Lục Duyên nhìn thấy một mũi tên đang lao tới. Là công kích của một người đầu chó nữ từ xa xa. Đáng tiếc, đối với Lục Duyên mà nói thì lực công kích của mũi tên của nàng ta cũng không được xem là mạnh. Hắn vươn tay ra vồ một cái, lập tức chộp được mũi tên vào trong tay, sau đó dùng sức nắm, mũi tên đã gãy thành hai đoạn. Cầu đầu nhân nữ ở nơi xa mở to hai mắt ra nhìn, tựa như có chút không dám tin. Nhưng Lục Duyên cũng không dừng lại, trong lúc hắn tóm lấy mũi tên thì đồng thời thân thể cũng đã đi tới bên người đầu chó cầm kiếm. A! Người đầu chó cầm kiếm gào thét rồi chém ra một kiếm, sắc mặt Lục Duyên vẫn không thay đổi, đá một cước vào cổ tay của người đầu chó cầm kiếm. Ken két, cổ tay của người đầu chó cầm kiếm đứt gãy, trường kiếm bay ra ngoài. Bên trong mắt hắn ta xuất hiện một tia sợ hãi. Sau một khắc, ánh kiếm đen kịt xẹt qua. Máu tươi phun trào từ cổ của người đầu chó cầm kiếm, ánh sáng trong con người của hắn ta cũng tiêu tan, thân thể lung lay rồi nặng nề ngã xuống đất. Vù! Tiếng xe gió vang lên phía sau Lục Duyên, hai chân hắn đạp trên đất, lướt ngang nửa mét. Chiến phu xẹt qua bên người Lục Duyên,

cũng sẽ nhận được mấy chục vạn, thậm chí là hơn trăm vạn tiền vốn khởi động. Nếu như thiên phú cao, thậm chí còn có thể được biếu tặng miễn phí gen siêu phàm cấp bậc tinh nhuệ. Thế nhưng mỗi một phần quà đều có cái giá của nó. Gen chiến sĩ gia nhập tập đoàn tối thiểu nhất cũng phải làm việc cho tập đoàn 30 năm. Trên thực tế, lúc hắn vừa mới thức tỉnh cũng đã có người gọi điện liên lạc với hắn. Hiển nhiên mọi thế lực đều chăm chú theo dõi nghi thức thức tỉnh. Chỉ có điều, đến năm thứ ba Lục Duyên mới thức tỉnh, người khác đều cho rằng tiềm lực của hắn không lớn, vậy nên những bên liên hệ đều là vài công tử nhỏ hoặc gia tộc nhỏ mà thôi. Hơn nữa điều kiện rất bình thường, tiền vốn khởi động chỉ có 10 vạn. Lục Duyên tất nhiên từ chối không chút nghĩ ngợi. Nói đùa à, dựa vào thiên phú của hắn hơn nữa còn tiến hóa lập phương, mà còn phải gia nhập vào mấy tập đoàn này, bán mạng cho họ. Đời trước hắn đã là một người làm công hưởng thụ phúc báo, đời này có đánh chết hắn cũng không làm người làm công. Thực ra, không chỉ có tập đoàn lớn cùng với gia tộc lớn, thậm chí còn có đủ loại tổ chức chính thức và không chính thức, cũng sẽ thành lập thế lực của mình ở vùng đất khởi nguyên, dùng để bồi dưỡng gen chiến sĩ của mình. Ở vùng đất khởi nguyên, gen chiến sĩ của các loại thế lực cũng không số ít. Thậm chí có thể nói, gen chiến sĩ độc hành mới là khác loài. Đối với gen chiến sĩ độc hành mà nói, gặp phải gen chiến sĩ có thế lực vẫn còn có chút phiền phức. Chọc phải một cái, nói không chừng sẽ chọc ra một ổ. Chương 53, Võ Đức. Rất hiển nhiên, hiện tại Lục Duyên cũng đã chọc phải. Hơn nữa còn là chọc phải tam tiểu thư của tập đoàn người ta. Điều này làm cho Lục Duyên cảm thấy hơi đau đầu. Hy vọng người đầu chó nữ kia có thể rộng lượng một chút, tốt xấu gì hắn cũng không chém nàng ta mà đúng không? Coi như là một lần mạo hiểm nho nhỏ, cười cười cho qua là tốt rồi. Còn cái tên chiến sĩ người đầu chó hệ bảo vệ ở trước mắt này, Lục Duyên chỉ lộ ra một nụ cười sán lạn. Mặc kệ ta sau này như nào, dù sao lúc đó ngươi cũng đã nguội lạnh. Lục Duyên xông về phía hắn ta, quả quyết vung trường kiếm lên. Giờ phút này Barry đang chống đỡ công kích của Hắc Văn Hôi Thạch Giáp Trùng, Lục Duyên không quan tâm Võ Đức mà công kích từ phía sau. Hắn ta chỉ có thể trợn mắt lên nhìn một chiêu kiếm của Lục Duyên xẹt qua sau gáy. Đạo đức võ thuật. Lúc chết, trong mắt hắn ta còn chất chứa sự căm hận, vẻ mặt rất không thanh thản. Kẻ địch ngăn cản mình đã chết, bọ cánh cứng thét lên một tiếng chói tai. Sau đó, nó nhìn về phía kẻ địch của mình, Lục Duyên. Bọ cánh cứng Hắc Văn thét thêm lần nữa, hơ móng vuốt tấn công về phía Lục Duyên. Lục Duyên giơ trường kiếm lên, chắn trước móng vuốt nhọn. Keng! Trường kiếm va chạm với móng vuốt, Lục Duyên cảm nhận được một cỗ sức mạnh nặng nề, hàng lông mày hơi nhíu lại. Còn ổn, vẫn còn nằm trong phạm vi có thể tiếp nhận được. Hắn bước chân ra, xoay người một cái, mượn lực đẩy mà di chuyển về phía bên cạnh của bọ cánh cứng Hắc Văn. Trường kiếm trong tay của hắn chém ngang qua lớp da cứng, như đá của con bọ cánh cứng Hắc Văn. Một âm thanh trầm thấp vang lên, lớp da cứng như đá đó bị chia nhỏ, trường kiếm móng vuốt bọ cánh cứng để lại trên người nó một vết thương. Dù sao trường kiếm móng vuốt bọ cánh cứng cũng là vũ khí gen cấp tinh nhuệ, cộng thêm sức mạnh của Lục Duyên nên dù có là bọ cánh cứng Hắc Văn đi nữa, cũng khó có thể chống lại màn công kích này. Bọ cánh cứng Hắc Văn lần đầu tiên chịu đòn tấn công cực mạnh như này, khiến cơ thể nó thoáng rung lên, gào một tiếng sắc bén, động tác lại càng thêm điên cuồng hơn nữa. Hai chân trước sắc nhọn của nó hôi loạn xạ, tấn công về phía Lục Duyên. Lục Duyên lách mình né đi, vừa tránh vừa công kích phản đòn lại. Trận chiến kéo dài được một lúc, bọ cánh cứng Hắc Văn đã bị thương vô số kể. Dù là vết thương không quá sâu, nhưng cũng đã chảy rất nhiều máu có màu xanh sẫm, khiến cơ thể của nó dần nhuộm thành một màu xanh đậm. Liên tục bị thương dẫn tới động tác của bọ cánh cứng Hắc Văn có chút run rẩy, cũng không còn kiểu điên cuồng tấn công liên tục như trước đó nữa. Lục Duyên né người càng thêm thuận tiện. Chỉ chốc lát sau, hắn tránh được một cú cao của bọ cánh cứng Hắc Văn, lại chớp mắt đâm trường kiếm xuyên qua đầu của con quái vật. Chít chít. Bọ cánh cứng Hắc Văn hét lên một tiếng bén nhọn, cơ thể sau đó cũng gục xuống đất, mấy chân nhỏ ngắn không ngừng co giật, dần dần chuyển sang bất động. Lục Duyên thoáng nhìn qua xác con quái vật nằm trên đất, chậm rãi nhổ một ngụm chọc khí để phân tán đi cơ thể hắc thiết. Trận chiến lần này tổn hao hơn một nửa linh lực của hắn, nhưng mà mang về chiến công rất to lớn. Đánh chết 4 tên người đầu chó, còn giết được một con hung thú cấp tinh nhuệ. Chỉ có thể nói, không hổ là mình. Thực lực vô cùng mạnh. Xác con bọ cánh cứng lóe lên một quần sáng trắng, một giây sau đó thì quần sáng ấy ngưng tụ lại thành linh tinh. Khác với bọ cánh cứng hôi thạch, bọ cánh cứng Hắc Văn sau khi ngưng tụ có 20 viên linh tinh, gấp 20 lần bọ cánh cứng hôi thạch. Không chỉ có như thế, một chùm sáng màu trắng trôi lên trên xác của nó, lơ lửng giữa không trung. Bên trong chùm sáng trắng đó là một bộ áo giáp màu xám, nhìn qua có hơi đơn sơ. Hai mắt Lục Duyên lóe sáng, vũ khí gen. Mặc dù nói tỷ lệ vũ khí gen cấp bình thường xuất hiện, sau khi một con hung thú cấp tinh nhuệ bị giết chết không quá thấp, nhưng mà đây cũng là lần đầu tiên xuất hiện, cho nên Lục Duyên vẫn rất vui vẻ. Hắn nhặt chùm ánh sáng trắng đó lên,

Bơ thơ vi mi nghiến răng nghiến lợi nói. Đại ca với nhị tỷ cũng rất sung sẻ, sao tới lượt của ta thì lại không như ý như vậy chứ? Tên loài người đáng chết, đợi đó đi, ta nhất định sẽ khiến ngươi hối hận vì đã chọc giận bơ thơ vi mi này. Chương 55, Địa cung Sa Nham. Lục Duyên từng chút một đi thu thập linh tinh, tổng cộng đã thu được 130 viên linh tinh rồi, hắn không hao tốn bao nhiêu sức lực đã hấp thu được hơn 100 viên. Giờ phút này, bên trong cơ thể Lục Duyên, một đoạn bên dưới của chuỗi gen lóe lên một quầng sáng trắng. Độ rèn luyện đã đạt tới chừng 8% rồi. Nhưng mà Lục Duyên cũng phát hiện ra, hiện tại thì hiệu suất hấp thụ linh tinh rèn luyện của hắn đang ngày càng thấp. Hơn nữa, cơ thể hắn cũng dường như có chút đau nhức. Lục Duyên nghi ngờ có lẽ trong khoảng thời gian này, cơ thể của hắn hấp thu quá nhiều linh tinh, tốc độ rèn luyện đạt tới quá nhanh nên mới dẫn tới tình huống như thế. Dù sao thì ngoại trừ hắn, còn có chiến sĩ gen đang ở cấp thực tập nào mà hấp thu hơn 100 viên linh tinh chỉ trong vòng 10 phút để rèn luyện chuỗi gen nữa, chứ. Tốc độ này, nếu để người khác biết được thì không dọa chết người ta mới là lạ đó. Cho dù hắn có thể theo kịp tốc độ hấp thụ này, nhưng cơ thể cũng không chịu nổi tốc độ rèn luyện như thế. Hiện tại hắn chỉ lo là đã chạm tới mốc giới hạn của thời gian rèn luyện, nếu còn tiếp tục rèn luyện chuỗi gen thêm nữa thì cơ thể của hắn sẽ nổ tung mất. Cần phải chậm lại một chút. Nhưng mà, cho dù không rèn luyện chuỗi gen, Lục Duyên vẫn có thể tiếp tục hấp thu linh tinh. Hắn bổ sung năng lượng cho cấp tiến hóa lập phương, chuẩn bị cho lần tiến hóa cơ thể hắc thiết vào lần tới. Từ gen tinh nhuệ tiến hóa lên gen đầu mục cần phải tiêu hao tinh lực, Lục Duyên tính toán cũng phải tầm khoảng 5.000 viên linh tinh. Số lượng lớn đến không hợp lẽ thường. Nhưng mà, có trả giá thì mới có được thu hoạch. Mấy ngàn viên linh tinh đổi được một lần tiến hóa, thương vụ xứng đáng. Lục Duyên lại hấp thu thêm chừng 10 viên linh tinh, hắn bỗng nghĩ tới gì đó liền dừng lại. Đúng rồi, hiện tại mình đã chọc tới tập đoàn tư bản rồi. Nói không chừng họ đang tới đây để gây rắc rối cho ta đây, phải giữ lại một chút át chủ bài mới được. Lục Duyên thoáng nhìn qua chừng 20 viên linh tinh còn lại, quyết định không hấp thu nữa. Hắn cũng đồng thời tăng nhanh tốc độ, chạy ra khỏi rừng Hôi Thạch. Chỉ cần hắn rời khỏi rừng Hôi Thạch thì người của tập đoàn tư bản đó có muốn tìm, thì cứ để cho họ tìm thôi. Chính là chỗ này, Địa cung Sa Nham. Giờ phút này vị trí của Lục Duyên đã không phải ở rừng Hôi Thạch nữa. Vị trí hiện tại của hắn là một khu vực hoang dã khô cằn. Trước mặt hắn là một lỗ trống thông xuống dưới mặt đất. Lỗ trống đại khái chỉ có độ rộng khoảng 4-5 mét, hướng xuống phía dưới có từng đoạn cầu thang nối tiếp nhau, vách tường bên trên lối đi nhỏ cứ cách một đoạn, lại có một bó đuốc đang không ngừng thiêu đốt. Phía dưới là khu vực mê cung dưới mặt đất lớn nhất thành Sa Nham, Địa cung Sa Nham. Thực lực của hung thú ở bên trong từ yếu đến mạnh đều có hết, hơn nữa số lượng cũng không ít. Không chỉ có như thế, nếu là có vận may tốt, thì nói không chừng có thể đụng tới di tích bên trong địa cung. Bên trong có một ít bảo vật chân quý. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu mà Lục Duyên lại tới đây là bởi vì các con đường của Địa cung Sa Nham rất phức tạp. Dù sao trước đó hắn cũng trêu chọc phải hiệp hội, hiện tại thực lực của hắn còn chưa đủ mạnh, ở trong khu vực phức tạp như vậy thì đường lui của chính mình cũng sẽ nhiều hơn một chút. Có hàng chục cái thông đạo dẫn xuống Địa cung Sa Nham dưới lòng đất, cái này là một trong số đó. Bên ngoài lối vào Địa cung rất náo nhiệt, có không ít chiến sĩ gen đang ở bên ngoài. Đến khu phía bắc của Địa cung săn giết thằn lằn phát cuồng, thiếu một chiến sĩ hệ khống chế. Thu hoạch chia đều. Thuốc giải độc. Ở đây bán thuốc giải độc. Các ngươi cũng biết nọc độc của bò cạp đen như thế nào rồi đấy, có thuốc giải độc thì không cần lo lắng nữa. Số lượng có hạn, mua nhanh kẻo hết. Đoản đao phẩm chất bình thường, nhanh mua đi. 180 linh tinh không mặc cả. Có đủ loại tiếng hò hét, bên ngoài cửa vào đã sắp biến thành một phiên chợ cỡ nhỏ. Nhưng mà Lục Duyên cũng có thể hiểu được. Địa cung Sa Nham là một trong những khu vực tụ tập nhiều chiến sĩ gen nhất trong thành Sa Nham. Nơi có người thì chắc chắn sẽ có các loại buôn bán. Ánh mắt của Lục Duyên đảo qua, phát hiện phần lớn những chiến sĩ gen tính toán vào địa cung đều là các tiểu đội do mấy người hợp thành. Những kẻ hành động một mình như Lục Duyên chỉ có 3-4 người mà thôi. Mỗi một kẻ hành động một mình đều mặc giáp da hoặc là áo giáp, trong tay cầm vũ khí, trang bị đầy đủ, khí thế bất phàm. Địa cung Sa Nham cũng không phải loại khu vực giống như rừng Hôi Thạch. Độ nguy hiểm hơn rừng Hôi Thạch rất nhiều. Có thể hành động một mình bên trong này thì phần lớn đều có chút tài năng. Nếu không thì đi vào chỉ có mất mạng. Lục Duyên một thân một mình, tất nhiên cũng khiến cho người khác chú ý. Có một số chiến sĩ ghen nhìn hắn, rất nhanh lại rời mắt đi. Lục Duyên cũng không để ý, cất bước tiến vào thông đạo, bước dọc theo cầu thang đi xuống. Ngoài Lục Duyên ra thì còn có một đội gồm 4 người mèo hợp lại với nhau, cùng với một đội do 2 tinh linh và 2 người mèo hợp thành. Hai đội và Lục Duyên một thân một mình. Dọc đường đi đều rất yên lặng. Chương 56, Thạch Đầu Nhân. Ánh mắt của Lục Duyên thỉnh thoảng đảo qua hai đội ngũ, phát hiện bọn họ cũng thỉnh thoảng liếc nhìn lẫn nhau. Mọi người đều ôm cảnh giác. Sau khi đi xuống dưới được một đoạn, thì đã không còn nghe thấy được tiếng dao ở bên ngoài nữa. Bên trong thông đạo chỉ còn tiếng bước chân của giày áo giáp rơi trên mặt đất. Không khí yên lặng. Qua một hồi, mọi người đi tới cuối thang lầu. Đấy là một khoảng đất trống nhỏ ước chừng khoảng 50 mét. Một bên đất trống là bốn cái thông đạo. Ánh mắt của Lục Duyên đảo qua, không để ý đến ánh mắt của hai đội ngũ kia mà trực tiếp đi đến lối đi tận cùng bên phải. Cho đến khi Lục Duyên rời đi, các thành viên của hai đội ngũ kia mới trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó lần lượt đi về phía hai cái thông đạo khác. Sau khi Lục Duyên tiến vào lối đi tận cùng bên phải, không bao lâu sau thì gặp được mấy cái lối rẽ, Lục Duyên cũng không biết đường nên tùy tiện chọn một phương hướng để đi. Càng đi vào sâu trong địa cung thì thông đạo của địa cung càng rộng. Sau khi đi được một đoạn, trước đấy thông đạo của địa cung chỉ có mấy mét, cho tới bây giờ đã rộng hơn 20 mét. Nhưng mà Lục Duyên đi lâu như vậy rồi nhưng không hề đụng phải một con hung thú nào. Lục Duyên cũng không cảm thấy bất ngờ về chuyện này. Dù sao nơi này cũng gần với khu vực cửa vào, coi như mê cung có rất nhiều đường thì chỉ sợ nơi này cũng đã có người đi qua rồi. Con đường tiếp theo còn rất dài, Lục Duyên cũng không hề nóng nảy. Lại đi qua mấy cái lối rẽ, thông đạo hiện tại mà Lục Duyên đang đi đã có độ rộng khoảng 30 mét. Hắn nhìn xung quanh một chút, vẫn không phát hiện có dấu vết của hung thú. Lục Duyên nhíu mày, tiếp tục đi. Ngay khi hắn đi ngang qua một đống đá vụn, phía trên đống đá vụn có một cục đá to bằng đầu người đột nhiên bay lên, tốc độ cực nhanh đập vào sau gáy của Lục Duyên. Lục Duyên cảm nhận được kình phong từ sau đầu truyền đến, trong lòng giật mình, hai chân dùng sức đạp lên mặt đất, thân thể lướt ngang một đoạn. Ngay lập tức, một cục đá bay qua một bên đầu của Lục Duyên. Con ngươi của Lục Duyên co rụt lại. Công kích bằng tảng đá đến từ đâu vậy? Vừa rồi rõ ràng là hắn có nhìn xung quanh, cũng không có phát hiện sự tồn tại của hung thú. Hắn quay đầu về hướng mà tảng đá bay tới. Sau đó hắn mở to hai mắt nhìn. Một đống đá vụn ở bên tường, giờ phút này từng cục đá vụn bay lơ lửng. Sau đó tất cả đá vụn tập hợp lại, tạo thành một thạch đầu nhân cao 1m8. Lại còn có loại sinh vật như thế này. Lục Duyên cũng có chút ngơ ngác. Đúng lúc này, lại lần nữa có tiếng rít vang lên sau đầu của hắn. Hắn lại vội vàng tránh né một lần nữa. Thạch đầu nhân giơ lên hai nắm đấm to lớn bằng đá của mình, kêu lên ô ô. Mặc dù Lục Duyên khó có thể hiểu tại sao người đá này lại có thể phát ra âm thanh, nhưng mà hắn không kịp nghĩ nhiều. Giờ phút này thạch đầu nhân đã quơ nắm đấm, lao về phía hắn. Bước chân nặng nề của thạch đầu nhân rơi xuống đất phát ra âm thanh rầm rầm. Lục Duyên nhướng mày, trường kiếm hiện ra, có chút lo lắng nhìn thạch đầu nhân. Rất nhanh thạch đầu nhân đã tới trước mặt Lục Duyên, giơ nắm tay trái lên đánh về phía Lục Duyên. Nắm đấm mang theo kình phong gào thét, khí thế kinh người. Tốc độ của nó không chậm nhưng mà so với Lục Duyên thì hơi kém một chút. Lục Duyên nghiêng người tránh thoát khỏi nắm đấm của thạch đầu nhân, sau đó trường kiếm chém về phía chỗ nối tiếp của đầu nó. Keng! Trường kiếm va chạm cùng tảng đá, phát ra tiếng leng keng. Sau đó trường kiếm lưu lại một vết nứt thật sâu bên trên tảng đá, lực mạnh khiến cho cơ thể của thạch đầu nhân lùi lại mấy bước. Lục Duyên thấy như thế, đã hiểu rõ được thực lực của người đá này. Mạnh hơn không ít so với hôi thạch giáp trùng, nhưng mà lại yếu hơn một ít so với hắc văn hôi thạch giáp trùng. Nếu mà dựa trên cái nhìn của chiến sĩ gen, thì thực lực của nó chênh lệch không nhiều với chiến sĩ cấp thực tập, không có gen siêu phàm được ghi lại, độ rèn luyện đạt tới khoảng 40%. Thực lực như vậy thì hiện tại không có uy hiếp gì đối với Lục Duyên. Phiền phức duy nhất chính là người đá này có chút âm hiểm, vậy mà lại biết biến thành đống đá vụn đánh lén. Nếu nhìn bề ngoài thì hoàn toàn không nhìn ra được. Tảng đá cũng không có khuôn mặt. Sau khi xác định được thực lực, Lục Duyên cầm kiếm bắt đầu tấn công mãnh liệt. Không bao lâu sau, hắn đã đánh nát đầu của thạch nhân đầu. Sau khi đánh nát đầu của thạch nhân đầu, phảng phất như cơ thể của nó cũng không kết nối được như trước nữa. Trực tiếp hóa thành đá vụn rơi đầy đất. Ánh sáng trắng hiện ra, trong đá vụn có ba cái linh tinh ngưng tụ thành. So với hôi thạch giáp trùng mà nói thì nhiều hơn không ít. Lục Duyên nở nụ cười, nhặt đồ vật lên. Ngoài trừ linh tinh ra thì Lục Duyên còn thấy một tảng đá tròn bình thường màu trắng. Lục Duyên nhíu mày, nhặt vật ấy lên. Tin tức truyền đến trong đầu óc của Lục Duyên. Tiểu thạch nhân chi tâm, vật liệu phẩm chất bình thường, có thể dùng để luyện chế gen vũ trang và thuốc biến đổi gen. Chương 57, thợ săn. Tiểu thạch nhân chi tâm. Thì ra đồ vật này là tiểu thạch nhân chi tâm. Lục Duyên nhìn thoáng qua đá vụn ở trên mặt đất, lộ ra một tia chợt hiểu ra. Hắn đọc qua bản giới thiệu về địa cung Sa Nham, cũng thấy qua các loại hình hung thú ở bên trong, biết tiểu thạch nhân. Chỉ là đối với tập tính của hung thú, bên trong bài giới thiệu không nói nhiều. Lục Duyên hoàn toàn không nghĩ tới, thế nhưng tiểu thạch nhân lại âm hiểm như vậy. Cũng may là thực lực của hắn không tệ lắm, nếu không thì chỉ sợ sẽ mắc lừa. Đã được một bài học trong lần này, Lục Duyên quyết định kế tiếp lúc thăm dò bên trong nhất định sẽ luôn mở ra thân thể hắc thiết, đảm bảo năng lực phòng ngự của chính mình.

những chiến sĩ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tuy trên người chiến sĩ bảo vệ này có rất nhiều thương tích, nhưng hắn lại không chút do dự. Những tên chiến sĩ khác nghe vậy, đơ ra. Nhưng có điều họ cũng rất tín nhiệm chiến sĩ bảo vệ này, sau khi hồi thần lại, ngay lập tức làm tốt công tác chuẩn bị. Giết CMN. Mẹ kiếp, ba tên chó má này giết tiểu tề, phải báo thù. Thấy bốn tên chiến sĩ đã chuẩn bị xong, ba tên miêu nhân cũng cười khinh. Hừ, tự đâm đầu vào chỗ chết. Ta cản trở chiến sĩ loài người kia, các ngươi đối phó chúng. Tên miêu nhân cầm cung cười cười, đôi mắt xanh lục sắc bén nhìn Lục Duyên. Hai tên thợ săn còn lại, một tên là chiến sĩ hệ nguyên tố nắm giữ chiến thuật quả cầu lửa, tên kia là chiến sĩ tấn công tay cầm trường kiếm. Tên chiến sĩ tấn công dùng chiến thuật, da hắn đỏ lên, tốc độ nhanh hơn, xông tới bốn tên chiến sĩ loài người. Hắn lạnh lùng, nói, thực lực tên chiến sĩ loài người kia không tồi, giết những tên khác trước, mục tiêu đầu tiên là tên cầm kiếm kia. Yên tâm, chỉ cần ngươi làm quấy nhiễu thế trận của chúng thôi. Chiến sĩ hệ nguyên tố mặc pháp bào mỉm cười, bắt đầu ngưng kết quả cầu lửa. Trong bốn tên chiến sĩ kia, tay hệ tấn công cầm kiếm là trẻ nhất, nhìn mặt hơi non, không khác biệt lắm với Lục Duyên. Thấy thợ săn nhìn về phía hắn, mặt hắn trắng bệch, đổ mồ hôi lạnh. Chiến sĩ hệ bảo vệ là một tên đàn ông trung niên trầm tính, hắn hừ lạnh, cầm khiên chống xuống đất. Bước qua ta trước đã. Thợ săn cầm kiếm khẽ nhếch mép, lấy một tốc độ mạnh bạo, phi tới trước mặt chiến sĩ hệ bảo vệ. Hai chân hắn bày ra tư thế kỳ quái, hai tay cầm chặt trường kiếm, hít sâu, gầm lên. Chặt ngang trường kiếm, một dòng khí màu trắng xuất hiện quanh hắn. Keng! Trường kiếm và khiên va đập vào nhau. Chiến sĩ hệ bảo vệ mặt trắng bệch, hừ nhẹ, lùi về sau nửa bước. Trên người hắn có rất nhiều vết thương, chịu một đòn này, vết thương rách toạc, máu chảy ồ ạt. Kiếm sĩ miêu nhân nhẹ giọng. Chiến thuật cuồng bạo trong máu kết hợp với thuật chém kiếm của ta ngươi chặn lại được, thì thực lực cũng rất tốt đấy. Tiếc là ngươi đang bị thương. Cùng lên đi! Ba tên chiến sĩ còn lại thấy chiến sĩ hệ bảo vệ bị lấn áp, đều trừng mắt cùng tấn công tên kiếm sĩ miêu nhân. Tên kiếm sĩ hừ nhẹ, thân thể nhanh nhẹn né đòn của ba tên chiến sĩ kia. Ngay lúc này, một quả cầu lửa bắn tới tên kiếm sĩ loài người trẻ. Tên kiếm sĩ loài người cảm thấy một luồng nhiệt cao, híp mắt lại, mặt lộ vẻ sợ hãi, lăn một vòng trên đất, né quả cầu kia. Bùm! Quả cầu nổ tung trên đất, thế trận của ba chiến sĩ loài người bị phân tách. Kiếm sĩ miêu nhân thấy vậy, cười đểu, gầm lên chém từng nhát kiếm. Nhưng mà chém thông qua các góc độ xảo quyệt để tấn công chiến sĩ hệ bảo vệ. Chiến sĩ hệ bảo vệ mệt mỏi chống cự, vết thương lại rách ra, máu chảy càng nhiều, sắc mặt dần trắng bệch. Thấy vậy, tên kiếm sĩ miêu nhân cười đểu. Ba chiến sĩ kia đang muốn giúp, nhưng lại bị pháp sư miêu nhân hệ nguyên tố áp chế bằng quả cầu lửa, chỉ có thể không ngừng tránh né. Dưới tình hình bất lợi, một âm thanh thảm thiết vang lên. Pháp sư miêu nhân và chiến sĩ miêu nhân mặt biến sắc. Chúng quay đầu nhìn về hướng nọ. Cô nàng miêu nhân sắc mặt trắng bệch, mũi kiếm màu đen xuyên qua bụng nàng ta. Lục Duyên cầm kiếm, mặt lạnh tanh. Trên áo giáp sau lưng hắn còn bị một mũi tên bắn vào. Nàng miêu nhân này thực lực rất mạnh, uy lực bắn tên cũng lớn, cơ thể rất linh hoạt. Nếu trong không gian rộng lớn, Lục Duyên đúng thật bó tay. Với lại gen của hắn hơi hướng về phòng thủ, tốc độ rất bình thường. Hắn chống lại được mũi tên này nhưng lại không đuổi kịp nàng miêu nhân kia. May mắn, đây là địa cung. Cả thông đạo này rộng có 30 mét thôi, ngoài ra là khu vực người khác đang chiến đấu. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Chương 59, bỏ chạy. Nữ tử miêu tộc giữ chân Lục Duyên, không để hắn lao vào trận chiến bên kia gây áp lực cho kiếm sĩ miêu nhân. Điều này cũng làm cho khu vực lẩn tránh của nữ tử miêu tộc ít đi. Lục Duyên có thể dồn ép nữ tử miêu tộc này bằng năng lực phòng ngự mạnh mẽ của mình, dồn nàng ta vào góc. Cho dù như vậy, khi Lục Duyên xông tới, nữ tử miêu tộc này vẫn bắn ra một mũi tên, làm hắn khó mà né. May mà hắn xoay người kịp, không thì mũi tên ấy bắn vào tim hắn. Trên người hắn có mặc áo giáp màu nâu, nên mới chống lại được một phần uy lực của mũi tên, với lại hắn còn có một cơ thể vạm vỡ nữa. Cuối cùng chỉ có đầu mũi tên cắm được vào người Lục Duyên, không chạm tới được xương cốt, chứ đừng nói xuyên thủng người, chỉ tính là bị thương nhẹ thôi. Molly! Hai tên thợ săn kia thấy một màn này, trừng to mắt, hô lên. Chết tiệt! Kiếm sĩ miêu nhân lập tức buông tha cho kiếm sĩ hệ bảo vệ, xoay người xông tới Lục Duyên. Tên thợ săn còn lại mặt lạnh lùng ngưng kết quả cầu lửa hướng về phía Lục Duyên. Lục Duyên híp mắt, mặt lạnh lùng. Hắn rút thanh kiếm làm bằng da sâu sắc bén ra, cả người Molly ngã ra đất, thở hấp hối, máu từ phần bụng chảy ra, nhuộm đỏ mặt đất. Khốn nạn! Miêu nhân kiếm sĩ đã lao tới trước mặt Lục Duyên. Nhịp thở của hắn ta rất kỳ dị. Trên thanh trường kiếm bỗng nổi lên luồng khí chém về phía Lục Duyên. Lục Duyên cũng dùng thể thuật quân thể sát kiếm, đỡ lấy đường kiếm của Miêu Nhân kiếm sĩ. Keng! Dưới sự va chạm, trường kiếm bắn ra tia lửa, cả hai cùng lùi lại một bước. Đồng tử Lục Duyên khẽ co lại. Thực lực của tên này đúng là hơi mạnh thật. Phải biết rằng hắn chính là mã gen ưu tú được ghi lại. Nhưng không ngờ sức mạnh cũng không vượt qua được người mèo này. Đây cũng là lý do tại sao mức độ luyện gen của Lục Duyên là không đủ. Nếu mức độ luyện gen của đạt được 50% hoặc cao hơn, thì sao còn cần phải rắc rối như vậy? Đáng tiếc, độ rèn luyện là thứ cần có thời gian tích lũy, hắn cũng không còn cách nào khác. Tốc độ luyện tập của hắn đã rất nhanh rồi. Sau khi kiếm va chạm, Miêu Nhân kiếm sĩ lập tức xoay người, bước sang ngang một khoảng nhất định. Một quả cầu lửa bay ra từ phía sau Miêu Nhân kiếm sĩ, bắn tới chỗ Lục Duyên. Nhiệt độ cao như thiêu đốt khiến đồng tử Lục Duyên có rút dữ dội. Hắn không thể ngờ được, nhảy lên theo bản năng rồi lao sang trái. Quả cầu lửa lướt qua người Lục Duyên, nhiệt độ cao khiến tóc hắn bỗng có mùi khen khét. Ngay cả với sự phòng thủ của Hắc Thiết, Lục Duyên vẫn sẽ bị thương nặng nếu đỡ đòn tấn công này một cách trực diện. Trong lúc Lục Duyên đang né tránh, Miêu Nhân kiếm sĩ lại lao tới, nhanh chóng dùng trường kiếm chém xuống. Lúc này, Lục Duyên không còn đứng vững được nữa, chỉ có thể giơ kiếm ra chống cự. Keng! Cơ thể hắn lùi về phía sau vài bước. Ngay khi hắn lùi lại, một quả cầu lửa khác lại bay tới. Lục Duyên chỉ có thể tiếp tục né tránh. Sự hợp tác giữa Miêu Nhân kiếm sĩ và chiến binh hệ nguyên tố khá trơn tru, các đòn tấn công được kết nối khá hài hòa, khiến Lục Duyên bị áp chế trong phút chốc. Vào lúc này, chiến binh hệ phòng vệ của con người đã lấy lại được một chút sức mạnh. Hắn bước đi, lao về phía các chiến binh người mèo hệ nguyên tố ở đằng xa. Chiến binh hệ nguyên tố nhìn thấy chiến binh hệ phòng vệ thì vội vàng lao tới, sắc mặt hắn ta chợt thay đổi, một quả cầu lửa bắn về phía chiến binh hệ phòng vệ. Chiến binh phòng vệ giơ một tấm khiên lớn lên để chặn quả cầu lửa. Bùm! Quả cầu lửa phát nổ trên tấm khiên lớn. Chiến binh phòng vệ khịt mũi rồi lùi lại một bước. Hắn hét lớn. Các ngươi còn chờ gì nữa? Mau tập hợp tấn công các hệ nguyên tố này đi. Ba người còn lại bừng tỉnh khỏi trạng thất thần trước đó. Tất cả đều lao về phía các chiến binh hệ nguyên tố. Nhìn thấy cảnh này, chiến binh nguyên tố cau mày. Tây Diệp. Miêu Nhân kiếm sĩ tên Tây Diệp đang tấn công Lục Duyên. Đôi mắt lóe sáng khi nghe thấy điều này. Ha! Hắn ta gầm lên một tiếng. Hai cánh tay phồng lên, làn da khắp người đỏ hơn mấy phần. Nắm chặt thanh trường kiếm trong bằng hai tay, hắn ta chém thật mạnh xuống. Kiếm phong mạnh mẽ thổi qua, khiến tóc của Lục Duyên tung bay theo. Ánh mắt Lục Duyên bỗng lóe lên, hai tay nắm chặt trường kiếm, toàn lực phát động cơ thể Hắc Thiết, linh lực dâng trào, trường kiếm chắn trước mặt hắn. Keng! Sức mạnh còn lớn hơn so với vừa rồi, khiến cho Lục Duyên phải lùi lại mấy bước. Tận dụng cơ hội này, Miêu Nhân kiếm sĩ lùi lại, đi đến nữ miêu tên Molly đã ngã xuống. Hắn ta bế Molly lên và lập tức rút lui. Chiến binh nguyên tố toàn thân dâng trào linh lực, tạo ra hết quả cầu lửa này đến quả cầu lửa khác, hoàn toàn không quan tâm tới việc tiêu hao linh lực, mà chỉ muốn nhanh chóng trấn áp mọi người. Cùng lúc đó, hắn cũng đi theo Miêu Nhân kiếm sĩ, vội vã rút lui. Cả ba nhanh chóng biến mất ở sâu trong hành lang. Tốc độ của Lục Duyên không nhanh bằng Miêu Nhân kiếm sĩ, lại còn bị hỏa cầu của chiến binh nguyên tố người mèo áp chế, hắn không dám tiến lên, chỉ có thể cau mày nhìn bọn họ bỏ chạy. Chương 60, đồng học. Về phần bốn chiến binh gen nhân loại còn lại, nhìn thấy ba người thợ săn rời đi thì thở phào nhẹ nhõm, cả người như mềm nhũn ra. Đặc biệt là chiến binh bảo hộ, hắn ta dựa vào tấm khiên lớn và không ngừng thở hổn hển. Lục Duyên liếc hắn một cái, bỗng phát hiện trên người hắn ta đầy máu, sắc mặt nhợt nhạt vô cùng. Sau khi hít một hơi, chiến binh phòng vệ lật ngửa tay lên, trên tay xuất hiện một lọ thủy tinh chứa đầy chất lỏng màu đỏ. Hắn ta dùng miệng cắn nắp chai thủy tinh rồi uống hết chất lỏng bên trong. Sau đó, Lục Duyên thấy sắc mặt của các chiến binh hộ vệ đã khá hơn một chút, tiếng thở hổn hển cũng không còn dữ dội nữa. Trong thời gian ngắn, vết thương chảy máu trên cơ thể liền dừng lại. Lục Duyên biết rằng đây là một loại thuốc chữa bệnh. Một loại thuốc gen có thể tăng tốc độ phục hồi chấn thương. Lúc trước, hắn cũng muốn mua một lọ, nhưng đó chỉ là thuốc trị liệu cho những chiến binh tập sự sử dụng, giá một lọ là 8.000 tệ. Hắn căn bản không đủ khả năng chi trả. Sau khi uống lọ thuốc trị liệu, chiến binh phòng vệ nhìn Lục Duyên nở nụ cười. Anh bạn, lần này mắc nợ ngươi rồi, nếu không thì bốn người chúng ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có lẽ cũng không thể trốn thoát được. Lục Duyên lắc đầu. Cho dù không có các ngươi thì nếu gặp phải thợ săn bọn họ cũng không thả ta đi. Thành thật mà nói, nếu một mình Lục Duyên gặp phải ba người mèo, không có những người này ngăn cản, hắn sẽ phải trả một cái giá không nhỏ thì mới trốn thoát được. Có thể thấy, sự hợp tác giữa Miêu Nhân kiếm sĩ và chiến binh nguyên tố trước đó là họ khá ăn ý. Hơn nữa, thực lực của ba người bọn họ có lẽ không hề yếu hơn hắn. Một đánh ba là quá khó. hắn vẫn còn hơi yếu. Lục Duyên cảm thấy mình phải tiếp tục cố gắng mới được. Còn về chuyện ngày hôm nay, chỉ có thể coi như hắn xui xẻo mà thôi. Lục Duyên liếc nhìn mũi tên trên vai, dùng sức kéo mạnh mũi tên xuống. Cơn đau khiến hắn cau mày. Nhìn máu đang từ từ chảy ra, Lục Duyên nghĩ chắc mình phải chuẩn bị một ít thuốc. Không chỉ thuốc chữa bệnh, mà còn phải chuẩn bị một ít thuốc tăng tốc độ và sức mạnh mới được. Hắn sẽ dùng chúng như con át chủ bài để đối phó với các tình huống khác nhau. Nhưng tất cả đều cần có tiền. Lục Duyên đột nhiên phát hiện ra một sự thật. Hắn rất nghèo. Vào lúc này, một giọng nói có phần không chắc chắn vang lên. Ngươi là Lục Duyên? Lục Duyên và các chiến binh hộ vệ đều giật mình nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Đó là một chiến binh hệ cường công có khuôn mặt trẻ con, tay cầm một thanh trường kiếm, một thiếu niên có vẻ ngoài khá đẹp trai. Lúc này, thiếu niên nhìn Lục Duyên, trong mắt có chút không chắc chắn. Lục Duyên nhìn cậu thiếu niên, cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ ra. Ngươi là... Thiếu niên khẽ trợn mắt, thốt lên với vẻ không thể tin. Ngươi thật sự là Lục Duyên. Ta là Trác Minh. Trác Minh. Bạn cùng lớp với ngươi. Trác Minh thức tỉnh hồi năm 2 đây. Nghe vậy, Lục Duyên đột nhiên nhớ ra điều gì. Trác Minh. Hóa ra là ngươi. Lễ thức tỉnh của các chiến binh gen là mỗi năm một lần. 3 năm cấp 3 thì sẽ được thức tỉnh 3 lần. Trác Minh là chiến binh gen. Trong lớp của Lục Duyên đã thức tỉnh khi còn là học sinh năm 2. Vì các chiến binh gen cần tu luyện và tiến vào căn nguyên nên họ có rất ít thời gian đến trường. Lần cuối cùng Trác Minh đến lớp là 4 tháng trước. Mà ở đời trước, Lục Duyên vốn là một người sống cô lập, hoàn toàn khác biệt với thế giới của Trác Minh, vậy nên hắn cũng không nhớ rõ dáng vẻ của Trác Minh ra sao. Đột nhiên, hắn thậm chí còn không nhận ra đây là bạn học của mình. Chiến binh hộ vệ không khỏi lên tiếng. Tiểu Trác, hai người quen nhau sao? Trác Minh gật đầu. Vâng, đội trưởng, hắn là bạn học của bọn ta. Nói rồi, hắn nhìn Lục Duyên bằng ánh mắt kinh ngạc. Ta nghe đám bạn học nói ngươi đã thức tỉnh rồi. Nhưng mà mới thức tỉnh mấy ngày, làm sao người có thể mạnh đến vậy? Cái gì? Nghe thấy điều này, những người khác đồng thanh kêu lên. Vài người kinh ngạc nhìn về phía Lục Duyên. Chiến binh hộ vệ trông có vẻ sửng sốt. Anh bạn, ngươi vừa mới thức tỉnh sao? Một thanh niên gầy gò cầm hai thanh đoản kiếm tỏ vẻ ngưỡng mộ. Ta đã thức tỉnh 3 năm mà giờ vẫn chưa đột phá nổi bậc 1, ngươi như vậy chẳng phải quá mạnh rồi sao? Một người phụ nữ xinh đẹp đeo cung tên nhìn chằm chằm Lục Duyên, cười nói. Lục Duyên, ngươi cũng lợi hại thật đấy. Có thể dạy ta cách ngươi tăng cường sức mạnh được không? Lục Duyên biết là thực lực mà hắn thể hiện quả thực có hơi mạnh. Hắn mỉm cười. Số ta gặp may, mở được dương báo nên thu thập được chút ít, sức mạnh cũng xem như không quá tệ. Nghe đến đây, mọi người đều im lặng. Dương báo hoàn toàn phụ thuộc vào may rủi. Chỉ có thể nói, vận may của Lục Duyên khiến người ta phải ghen tị. Chương 61, phải báo thù. Lục Duyên cũng không định nói chuyện này với người khác. Hắn cười. Tình trạng hiện tại của mọi người có vẻ không được tốt lắm. Có nên trở về không? Mấy người họ chợt định thần trở lại. Chiến binh phòng vệ gật đầu và nói với một nụ cười gượng gạo. Lần này tới địa cung huyết khuy, đã thu được gì thì thôi. Thuốc cũng đã dùng gần hết, lại mất đi 3 người đồng đội. Bọn ta dự định sẽ trở về chỉnh đốn lại rồi tính tiếp. Trác Minh nhìn Lục Duyên. Lục Duyên, còn ngươi thì sao? Ta chỉ vừa mới đến đây, còn đang muốn tiếp tục khám phá. Chiến binh phòng vệ nghe vậy thì suy nghĩ một lúc rồi nói. Vậy thì ngươi phải cẩn thận, hai tên thợ săn người mèo đó đã bỏ chạy rồi. Nếu gặp một mình ngươi thì e rằng chúng sẽ tấn công ngay. Hơn nữa, tên cung thủ người mèo kia hình như vẫn chưa chết, chắc họ cũng có thuốc trị thương. Đến lúc đó hắn thể hồi phục lại không biết chừng. Lục Duyên gật đầu. Ta biết. Khi nhìn thấy chiến binh phòng vệ lấy lọ thuốc trợ liệu ra, hắn đã nghĩ đến vấn đề này. Lúc trước hắn nên đâm thêm một nhát mới phải. Tiếc là lúc đó hắn không ngờ lại có thuốc trị liệu. Hơn nữa miêu nhân kiếm sĩ đến quả thật là rất nhanh. Hắn đột nhiên cảm thấy hơi đau đầu. Không phải hắn đến địa cung đất để tránh khỏi sự truy đuổi của tập đoàn Vimy sao? Sao vừa vào đã động đến người ta rồi? Quá khốn khổ, đúng không? Rõ ràng ta chỉ muốn phát triển trong hòa bình thôi. Nếu ngươi đã biết thì ta sẽ không nói thêm nhiều nữa, cẩn thận nhé. Ừm, ngươi có một tinh thể liên lạc à? Có muốn thêm thông tin liên hệ không? Ta vẫn chưa mua. Lục Duyên chưa bao giờ có dịp quay lại thành phố Sa Nham. Vả lại, hắn không có tinh linh để mua thứ này. Chiến binh phòng vệ lộ vẻ tiếc nuối. Vậy được rồi, chúng ta đi trước đây. Trác Minh nhìn Lục Duyên, cười nói. Lục Duyên, vậy ta đi trước đây. Ngươi hãy cẩn thận. À mà, sau khi đi ra ngoài, ta sẽ thêm số của ngươi vào, chúng ta sẽ liên lạc với nhau qua thư. Lục Duyên suy nghĩ một lát, nhưng không hề từ chối mà gật đầu. Được. Sau khi Lục Duyên chào tạm biệt 4 người của Trác Minh, thì tiếp tục đi sâu vào trong địa cung. Dọc đường đi, Lục Duyên càng thêm cẩn thận, rất sợ lại có thêm ba thợ săn miêu nhân không biết từ đâu chui ra. Trong quá trình đi sâu vào bên trong, hung thú mà hắn gặp càng lúc càng nhiều, song song với đó, việc thu hoạch linh tinh và vật liệu cũng vô cùng khám khá. Những linh tinh thu hoạch được, ngoại trừ một phần để bổ sung linh lực, thì toàn bộ đều dùng cho việc bổ sung năng lượng cho tiến hóa lập phương, cũng là để chuẩn bị cho việc tiến hóa cơ thể hắc thiết. Lục Duyên suy đoán, nếu muốn nhanh chóng tăng thực lực lên thì ngoại trừ việc rèn luyện chuỗi gen, thì còn phải tiến hóa gen siêu phàm. Đợi tới khi hắn tiến hóa cơ thể hắc thiết lên cấp đầu mục thì e rằng, trong giai đoạn thực tập này, chẳng có bao nhiêu chiến sĩ gen có thể so chiến lực được với hắn. Người có thể đạt được gen cấp đầu mục trong giai đoạn thực tập, phỏng chừng đều là đám thiên tài đứng trên đỉnh của kim tự tháp. Nghĩ tới đây, lòng của Lục Duyên tràn ngập chờ mong. Ở một góc chết vắng vẻ trong địa cung, Tây Diệp và chiến sĩ miêu nhân hệ nguyên tố dẫn theo Molly đang trọng thương ngừng lại. Lúc này Molly đã hôn mê bất tỉnh, Tây Diệp cẩn thận đỡ nằm xuống đất. Chiến sĩ miêu nhân hệ nguyên tố nhìn thoáng qua phần bụng của Molly. Vết thương dữ tợn do kiếm gây ra đã được cầm máu, thứ còn sót lại chỉ có một vết sẹo dài uốn lượn. Sao rồi? Chiến sĩ miêu nhân hệ nguyên tố mở miệng hỏi. Đã uống thuốc trị liệu rồi, ít nhất cũng không còn nguy hiểm tới tính mạng. Tây Diệp nhìn thoáng qua Molly đang hôn mê, hơi nhíu mày. Chỉ có điều vết thương của nàng quá nặng, nếu dùng thuốc trị liệu bình thường thì ít nhất cũng cần tới mấy ngày mới có thể trị hết. Hừ, không ngờ lại đụng phải một kẻ khó chơi. Đúng là xui xẻo mà. Sắc mặt của chiến sĩ nguyên tố vô cùng khó coi. Thực lực của tên nhân loại đó đúng là rất mạnh, lực lượng không tệ, có thể chặn được tên của Molly, sợ rằng lực phòng ngự của hắn càng mạnh hơn. Chỉ có điều tốc độ lại khá bình thường, hẳn là đã khắc lục gen siêu phàm của hệ thủ hộ. Nếu như ở nơi trống thì chúng ta có thể muốn chơi sao thì chơi, nhưng mấy nơi như địa cung thật sự rất có ưu thế với chiến sĩ hệ thủ hộ. Tây Diệp không để ý tới mấy lời phàn nàn của chiến sĩ nguyên tố, hắn ngồi bệch xuống đất, sau đó lấy một miếng cá khô ra gặm. Thua thì thua thôi, làm thợ săn lâu ngày, ắt cũng sẽ có một ngày trở thành con mồi của người khác. Đợi khi vết thương của Molly lành thì chúng ta đi tìm con mồi khác. Chiến sĩ nguyên tố ngồi xuống bên cạnh Tây Diệp, nhìn thoáng qua miếng cá khô trên tay hắn, nuốt một ngụm nước miếng. Gì làm hả? Cho ta một miếng với. Tây Diệp lườm hắn một cái, sau đó vẫn lấy một miếng cá khô khác ra đưa cho chiến sĩ nguyên tố. Chiến sĩ nguyên tố hạnh phúc cắn một cái, sau đó lại lạnh như băng nói. Nhìn dáng vẻ của tên chiến sĩ nhân loại kia, chắc hẳn trong một thời gian ngắn hắn sẽ không rời khỏi địa cung này. Nói không chừng sau này chúng ta sẽ có cơ hội chạm mắt, tới lúc đó nhất định phải báo thù. Tây Diệp cũng híp mắt lại, trong mắt mang theo một tia sát khí. Chương 62, Sa Nham Hắc Hạt. Ở một nơi nào đó trong địa cung, Lục Duyên đang cẩn thận từng ly từng tí đi qua một khúc ngoặt. Đột nhiên, một bóng đen vừa dài vừa nhỏ từ bóng tối đâm ra. Tốc độ của bóng đen rất nhanh, Lục Duyên thậm chí còn chưa kịp phản ứng, chỉ có thể đưa tay lên để cản lại. Keng! Bóng đen đâm vào tay của Lục Duyên, phát ra một tiếng leng keng. Lục Duyên cảm nhận được một sức mạnh vô cùng lớn, vội vàng lùi ra sau một bước. Một tiếng kêu sắc nhọn chói tai chợt vang lên. Lục Duyên nhìn thấy một con bọ cạp màu đen đang bò xuống từ bóng dâm trên vách tường. Con bọ cạp này có màu đen, không khác với màu trên tường địa cung là mấy. Trong khu vực âm u không có ánh nến chiếu vào thì nó gần như là hòa lại một với bóng tối. Nó có hai cái kìm to gần nửa mét, cái đuôi ở phía sau cũng lóe lên tia sáng lạnh. Cái bóng đen dài nhỏ khi nãy hiển nhiên là đuôi của con bọ cạp này. Lục Duyên lại lùi về sau một bước, tránh cái kìm của bọ cạp đang muốn kẹp đầu của hắn. Nhưng con bọ cạp màu đen cũng không dừng lại. Chiêu đầu không trúng, sau khi bò xuống đất thì nó lại tiếp tục tấn công Lục Duyên. Nó giơ hai cái kìm lớn của mình lên, cái đuôi cũng vểnh lên thật cao. Sau khi tới gần Lục Duyên, nó muốn dùng kìm kẹp chân, sau đó còn đâm cái đuôi về phía hắn. Lục Duyên nhanh chân tránh thoát cái kìm của con bọ cạp, cùng lúc đó, hắn cũng vung kiếm chém qua, mũi kiếm sắc bén xẹt qua cái đuôi của con bọ cạp, cái đuôi lập tức bị chém rơi xuống đất. Dòng máu đen như mực phun ra từ miệng vết thương. Con bọ cạp kêu lên thảm thiết, nó phẫn nộ tiếp tục dùng kìm tấn công Lục Duyên. Bước chân của Lục Duyên vô cùng linh hoạt, hắn dễ dàng tránh thoát mọi đòn tấn công. Đến cuối cùng, hắn đâm một kiếm vào đầu bọ cạp, giết chết nó. Sau khi con bọ cạp chết thì rơi ra 3 viên linh tinh. Ngoại trừ linh tinh, Lục Duyên còn nhặt thêm đuôi và kìm của con bọ cạp. Sa nham hắc hạt độc vĩ, vật liệu phẩm chất bình thường, có kịch độc, có thể dùng để luyện chế thuốc biến đổi gen. Bọ cạp đen. Sa nham hắc hạt cự kiềm. Vật liệu phẩm chất bình thường, có thể dùng để luyện chế gen vũ trang. Vừa nhìn thấy mấy dòng này, Lục Duyên lập tức đổ mồ hôi lạnh. Cái con này là hắc hạt. Trước kia khi còn ở ngoài địa cung, Lục Duyên đã từng nghe thấy tiếng giao bán thuốc giải độc của con hắc hạt này. Cho nên hắn cũng đã chú ý nó hơn. Nhưng hắn không ngờ rằng con hắc hạt này lại âm hiểm tới thế. Cái xác ngoài đen nhánh, gần như là chẳng khác gì màu sắc của vách tường trên địa cung. Nếu như nó trốn ở mấy chỗ ánh sáng không chiếu tới thì có ai nhìn rõ được nó. Loại hành vi đánh lén này, nếu đổi lại là chiến sĩ gen bình thường khác thì quả thật rất khó phòng. Cũng may là lực phòng ngự của Lục Duyên đủ mạnh, độc châm của con hắc hạt này không thể đâm thủng làn da của hắn. Nếu không hắn có cảm giác, sau khi trúng độc thì hắn sẽ ngay lập tức nằm thẳng cẳng. Lục Duyên phát hiện, mấy con hung thú trong địa cung này đều là đồ xảo trá. Tiểu Thạch Nhân là một, con hắc hạt này là hai. Xem ra nếu lần sau có đến, thì hắn phải tìm hiểu kỹ tập tính sinh hoạt của đám hung thú trong địa cung Sa Nham, này mới được. Bằng không ai biết được, lần sau hắn còn gặp phải loài hung thú âm hiểm nào nữa hay không. Sau khi trải qua trận đánh lén của con hắc hạt, Lục Duyên lại một lần nữa tự hào về sự anh minh thần võ của mình. Cũng may là hắn đã chọn gen siêu phàm của hệ thủ hộ. Nếu đổi lại là gen siêu phàm của hệ cường công, thì chỉ sợ hắn đã thẳng cẳng ngay từ đầu rồi. Dù lực công kích của hệ thủ hộ không bằng hệ cường công, nhưng năng lực sinh tồn của hệ này thật sự là không chê vào đâu được. Rất thích hợp với kẻ thích làm hiệp sĩ cô độc như hắn. Trong lòng có thêm sức mạnh, Lục Duyên cũng bắt đầu tiếp tục cuộc thăm dò. Đi vào càng sau, số lượng của hắc hạt cũng càng nhiều, giống như Tiểu Thạch Nhân, gần như là có thể gặp được thường xuyên. Số lượng hung thú mà Lục Duyên đánh chết càng nhiều, thì số lượng linh tinh mà hắn thu thập được cũng càng lớn. Ở trong địa cung, hắn bắt đầu thực hiện chuyến đi săn của mình, đói thì ăn khát thì uống, nếu mệt mỏi thì tìm một góc khuất rồi dựng lều lên ngủ. Khái niệm thời gian trong địa cung không thể so được với bên ngoài, dù sao thì hoàn cảnh trong này gần như chẳng có thay đổi gì. Lúc này linh tinh mà Lục Duyên thu thập được cũng đã có 600-700 viên. Trong đó, Lục Duyên đã dùng hơn 500 viên vào việc bổ sung năng lượng cho tiến hóa lập phương, hơn 100 viên còn lại thì hắn dùng để rèn luyện chuỗi gen. Hắn đã rèn luyện chuỗi gen của mình đến khoảng 10%, thực lực lại một lần nữa tăng lên một chút. Số linh tinh còn lại thì Lục Duyên quyết định giữ lại để bổ sung linh lực khi cần. Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, Lục Duyên đột nhiên phát hiện một vấn đề vô cùng nghiêm túc. Đó chính là đồ tiếp tế của hắn đã vơi đi khá nhiều, mà khoảng không gian có hơn 3 mét trong không gian chiến văn cũng đã bị các loại vật liệu lấp đầy. Cho dù hắn có muốn tiếp tục đi săn thì chỉ sợ đã không còn chỗ để chứa nữa. Chương 63, trở về. Lục Duyên định ra ngoài một chuyến, tới cái chợ phiên nhỏ đằng cổng ra để bán bớt vật liệu. Ở chợ phiên ngoài cổng ra có người bán thì cũng có người mua, phí giao dịch đương nhiên linh tinh. Đúng lúc này, trong khu vực chuỗi gen của Lục Duyên, xương trắng lại tuôn ra, cánh cửa ánh sáng cũng dần dần xuất hiện. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Lục Duyên giật mình. Tới giờ ra ngoài rồi. Nhưng mà như vậy cũng tốt. Lục Duyên không chút do dự, trực tiếp dùng ý niệm để kết nối với cánh cửa ánh sáng. Một giây sau, tầm mắt của hắn tối sầm lại. Qua một lát, Lục Duyên lại mở mắt, lúc này hắn đã trở về căn phòng nhỏ đơn sơ của bản thân. Cảm nhận nguồn sức mạnh đã được tăng lên đáng kể trong thân thể, Lục Duyên thở hắt ra, sau đó lộ ra một nụ cười kích động. Nếu cứ tiếp tục thế này thì không bao lâu nữa, độ rèn luyện của hắn có thể đạt tới 100%, tới lúc đó hắn đã có thể cân nhắc tới chuyện mở khóa gen rồi bắt đầu tấn cấp, rồi. Dựa theo tốc độ hiện tại, thì tối đa cũng chỉ cần thêm 11 hoặc 12 lần nữa. Từ bây giờ cho tới lúc đó, thời gian sợ là còn chưa tới một tháng. Nói không chừng trước khi Lục Duyên thi đại học thì hắn đã có thể tăng thực lực của mình lên thành chiến sĩ cấp 1. Tới lúc đó, hẳn là hắn có thể thi đậu một học viện chiến sĩ gen tốt. Chẳng hiểu tại sao lại có nhiều người tốn mấy chục năm, cũng không thể tấn lên cấp 1 như thế. Nó rõ ràng là rất đơn giản mà. Lục Duyên có hơi nghi hoặc. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều về chuyện này nữa mà là lấy điện thoại ra để xem giờ. Bây giờ đã là 4 giờ sáng. Lúc hắn vào khởi nguyên chi địa thì đã là 10 giờ tối. Tính tới nay thì thời gian đã trôi qua 6 tiếng đồng hồ. 2 giờ ở thế giới thực bằng 1 ngày ở khởi nguyên chi địa. Nói cách khác, hắn đã ở bên đó tận 3 ngày. Còn ngắn hơn so với tưởng tượng của Lục Duyên. Hắn vốn dĩ cho rằng mình có thể ở bên đó gần một tuần lễ. Chỉ có điều thời gian là do khởi nguyên chi địa tự mình quyết định. Hắn cũng không còn cách nào khác. Thời gian bây giờ vẫn còn sớm, hay là hắn lại tu luyện thêm một chút. Trong lúc Lục Duyên đang suy nghĩ, thì đột nhiên hắn nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng mở cửa. Lục Duyên sững sờ, đồng thời có hơi nghi hoặc. Bạn thuê phòng chung với hắn là chị Thanh Hòa đã về chung lượt với hắn vào tối nay, lúc này hẳn là đã ngủ say. Mà hai người khác thì đều là người đi làm ban ngày, cho nên lúc này phải còn đang say giấc mới đúng. Vậy ai là người đã mở cửa? Bên ngoài phòng khách nhà Lục Duyên, có 3 bóng người đang nương theo ánh đèn ngoài cửa sổ mà xem xét tình hình xung quanh. Trong 3 người này có 2 người là 2 tên côn đồ mà trước đó Lục Duyên từng đánh. Lần trước họ bị Lục Duyên đánh gãy nát 2 tay, bây giờ đã đổi sang dùng cánh tay máy, sắc mặt vẫn còn chút nhợt nhạt. Cả 2 căng thẳng xem xét xung quanh, giống như sợ có thứ gì đó sẽ xuất hiện. Gã côn đồ tóc đỏ thấp giọng nói. Đại ca Peter, trước đó tụi em có dò hỏi được rồi, thằng nhóc đó là học sinh cấp 3 của trường phổ thông Hoa Hồng, là trẻ mồ côi. Bởi vì điều kiện nghèo hèn nên chỉ có thể ở nhà trọ này thôi, nhưng mà mấy ngày trước gen chiến sĩ của nó thức tỉnh, chỉ e là đã trở nên bạo phát rồi. Nói xong, tên côn đồ tóc đỏ đó lộ ra một vẻ mặt ngưỡng mộ. Một người đàn ông to cao tóc nâu đứng trước mặt họ xem xét xung quanh, mặt không chút cảm xúc gật đầu nói. Thằng nhóc đó hào hứng với cái chết của Giao cũ như thế, nói không chừng biết được chút thông tin gì đó, cứ bắt nó lại rồi dò hỏi thử xem sao. Hơn nữa, dám ra tay với người của băng hắc thử của chúng ta, mặc kệ nó có phải là học sinh hay không, cũng phải đều chuẩn bị tâm lý đợi trả thù đi. Hai gã côn đồ ở đây nghe thế đều bày ra vẻ mặt cảm kích, cật lực gật đầu. Đây là phòng trọ cho thuê, thằng nhóc đó ở phòng nào? Chuyện này, bọn em không biết, hay là tìm từng phòng một? Vậy chỉ có thể tìm từng phòng một thôi. Peter gật gù, rút ra một khẩu súng lục. Hai gã đàn ông còn lại cũng đều móc súng lục ra. Cả ba người đều mang theo súng, trong mắt chứa sát ý, định sẽ bắt đầu đi tìm phòng của Lục Duyên. Trong căn phòng của Lý Thanh Hòa, người bên đây đang ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu luyện cũng thoáng mở mắt ra. Đôi mi thanh tú của cô khẽ nhíu lại, lộ ra một vài tia sát ý lạnh lùng. Chuột nhắt bên trong ống cống lại dám tới chỗ này của ta làm loạn. Muốn chết mà. Cô đứng lên, muốn đi ra ngoài. Đột nhiên, cô dừng lại, nhíu mày, lộ ra vẻ mặt có chút hào hứng. Lục Duyên ở trong căn phòng, nghe thấy tiếng cửa mở bèn nhíu mày lại. Nơi này là khu nhà nghèo, hơn nửa đêm lại có tiếng cửa mở, chỉ e là có người vào đây trộm cắp. Ở nơi này, ngày nào cũng có phòng bị trộm là chuyện thường xuyên xảy ra. Nếu để cho bọn trộm cảm thấy khó chịu thì sau khi cướp sẽ giết luôn người, đây cũng không phải là chuyện gì hiếm có nữa. Chương 64, tay không tiếp đạn. Bản thân Lục Duyên chỉ mới ở đây một khoảng thời gian thôi, mặc dù bản thân hắn chưa từng gặp phải trường hợp như thế, nhưng mà cũng đã có nghe kể rất nhiều rồi. Nếu như là lúc trước, hắn sẽ cảm thấy có chút sợ. Nhưng mà hiện tại, trong mắt Lục Duyên lóe lên một tia lạnh lẽo, mở cửa rồi đi ra ngoài. Peter và hai gã côn đồ đang ở bên trong phòng khách, đang định tìm khiến thì đã nghe tiếng động. Cả ba lập tức quay lại nhìn về phía Lục Duyên. Sau khi nhìn thấy người kia, hai gã côn đồ đều theo bản năng trợn tròn hai mắt, bên trong ánh mắt cũng mang theo một vẻ khiếp sợ lo lắng. Ở phía bên tay đã được lắp cánh tay máy dường như cũng có cảm giác đau đớn. Gã côn đồ tóc đỏ vội vàng chỉ vào Lục Duyên, mở miệng nói. Đại ca Peter, chính là nó, chính là thằng nhóc đó. Lục Duyên nhìn thấy là hai gã côn đồ kia, lập tức không nhịn được mà nhíu này, thoáng nở nụ cười lạnh lùng. Là hai người à? Xem ra lần trước buông tha cho hai ngươi lại không biết quý trọng gì hết nhỉ. Hứ, nhóc con, đừng tưởng rằng lần này chúng ta sẽ giống như lúc sáng nữa. Ngươi tiêu đời rồi, chuẩn bị chịu chết đi, băng nhóm hắc thử chúng ta sẽ không bỏ qua cho bất cứ một tên nào dám động tới người của chúng ta đâu. Peter không để ý tới mấy lời đó của hai gã côn đồ kia, hắn giơ súng lên chĩa vào Lục Duyên mà lạnh lùng nói. Nhóc con, đi theo chúng ta một chuyến. Lục Duyên thoáng nhìn qua khẩu súng lục trên tay của Peter, cười cười. Nếu như ta nói ta không đi thì sao? Peter nheo mắt lại. Đây là mệnh lệnh, không phải là lời thỉnh cầu. Ta biết ngươi là gen chiến sĩ, nhưng mà ngươi là vừa mới thức tỉnh lại đúng chứ? Đối với súng ống ngươi cũng không thể ngăn cản nổi đâu. Lục Duyên mỉm cười. Cơ thể của hắn lập tức di chuyển với tốc độ cực nhanh, mạnh mẽ mà xông về phía ba người của Peter. Đồng tử của Peter co giãn, quyết định nhanh chóng bóp cò về phía Lục Duyên. Đoàng! Tiếng súng vang lên xé màn đêm đen kịt. Một giây sau đó, Peter trợn tròn hai mắt, lộ ra vẻ mặt không dám tin. Bàn tay hóa thành màu đen của Lục Duyên nắm chặt lấy nòng súng. Sau khi tiếng súng vang lên, đạn cũng bị Lục Duyên chặn lại. Giữa lúc Peter đang khiếp sợ, Lục Duyên ở phía này khẽ dùng sức bẻ nát nòng súng của hắn. Khẩu súng lục hư ngay tại chỗ. Lục Duyên rụt tay về, một viên đạn bị bẹp dí từ trong tay của hắn rơi xuống đất, vang lên một tiếng lảnh lót. Chuyện này không thể nào, vừa mới thức tỉnh làm sao có thể dùng tay không hứng đạn được. Peter mở to hai mắt, vẻ mặt ngập tràn ngơ ngác không thể tin nổi. Lục Duyên thoáng nhìn qua tay của mình, lòng bàn tay bị xước ra, chảy chút máu. Nhưng mà cũng chỉ có thoi là vết thương ngoài da mà thôi. Sức phòng ngự của cơ thể sắt thép này, trước giờ chưa từng khiến hắn phải thất vọng. Lực sát thương của súng lục vốn dĩ có hạn, cho nên độ sát thương mà nó gây ra dĩ nhiên, cũng không đáng là gì so với cơ thể sắt thép. Lục Duyên ngẩng đầu nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Peter, cười nói. Có gì mà không thể nào chứ? Không phải là ngươi cũng đã tận mắt chứng kiến rồi đó sao? Hắn thoáng nhìn qua Peter, sau lại nhìn sang hai gã côn đồ ở kia. Còn nhớ rõ lần trước ta có nói là về sau đừng để ta nhìn thấy các ngươi chứ? Hai gã côn đồ kia nghe thấy tiếng của Lục Duyên cũng từ kinh hãi mà hoàn hồn lại. Họ vội vàng giơ súng trong tay chĩa về phía Lục Duyên. Ngươi muốn làm gì? Đừng tới đây. Lục Duyên nhanh chóng ra tay, chộp lấy súng lục trên tay hai gã người đó. Hai người bên đây thấy thế, vẻ mặt cũng chuyển thành dữ tợn, liều lĩnh muốn nổ súng. Nhưng mà tốc độ của Lục Duyên, vốn dĩ nhanh hơn phản ứng của hai người bình thường là họ. Hắn tóm lấy súng của cả hai, sau đó hướng lên trời. Đoàng đoàng đoàng. Tiếng súng vang lên liên tục, toàn bộ đạn đều được bắn lên trên trần nhà. Tiếng súng nhanh chóng kết thúc, hai gã côn đồ kia dùng sức bóp cò, lại phát hiện ra là đã không còn đạn nữa. Lục Duyên dùng sức vào hai tay. Tiếng kim loại ma sát vào nhau vang lên chói tai, nòng súng lục đều bị hắn bóp nát. Hắn buông súng ra, nhoẻn miệng cười với hai gã côn đồ. Cả hai người kia nhìn thấy Lục Duyên nở nụ cười, cơ thể bỗng run lên một cái, mặt đầy khiếp sợ. Gã côn đồ tóc xanh dùng sức ném khẩu súng đã hư nòng về phía Lục Duyên, sau đó xoay người chạy đi. Lục Duyên tiện tay chộp lấy được khẩu súng lục, ngay sau đó lại ném về phía người kia. Hiện trường sau đó vang lên tiếng xương bị gãy, là khẩu súng lục khi nãy bay xuyên qua lớp da đầu, mà ghim vào sau ót của gã côn đồ tóc xanh. Người kia ngay lập tức bổ nhào về phía trước, cơ thể ngã trên mặt đất cũng không ngừng co giật. Gã côn đồ tóc đỏ nhìn thấy thế, mặt đang sợ nay lại càng thêm khiếp đảm. Đến ngay cả Peter bên này nhìn thấy cảnh tượng đó cũng đổ một tầng mồ hôi lạnh. Peter nhanh chóng đưa ra quyết định. Một phát tóm lấy gã tóc đỏ, sau đó đẩy mạnh về phía của Lục Duyên. Còn bản thân mình thì vụt thẳng ra ngoài cửa sổ, cả người bay qua đập vỡ lớp kính cửa sổ, lọt ra khỏi phòng. Chương 65, tin tức về bóng đen. Gã côn đồ tóc đỏ hoàn toàn không ngờ Peter sẽ đẩy hắn về phía của Lục Duyên, đôi mắt trợn to còn đang rất ngơ ngác. Lục Duyên tung một cước đá vào ngực của hắn. Tiếng xương cốt bị gãy vang lên răng rắc, gã tóc đỏ đó bay ngược ra bên ngoài, va thật mạnh vào vách tường. Sau đó men dọc theo vách tường trợn trượt mà rơi xuống đất, co giật liên hồi. Lục Duyên không thèm liếc mắt nhìn người kia lấy một cái, hắn đi tới bên cửa sổ, nhìn thấy Peter đã tiếp đất, đang chạy ra bên ngoài. Hắn khẽ nhíu mày. Lục Duyên ở lầu 3, cách mặt đất một khoảng không cao nhưng cũng không quá thấp, người bình thường nhảy xuống chỉ e là sớm đã bị thương. Không ngờ người này lại còn nhảy nhót tưng bừng. Hắn chống một tay lên bệ cửa sổ, sau đó cũng nhảy xuống. Tiếp đất một cách nhẹ nhàng. Lục Duyên bùng nổ tốc độ đuổi theo hướng mà Peter rời đi. Peter nhìn thấy Lục Duyên đuổi theo, quay người lại phóng một cây dao găm về phía người kia. Lục Duyên tóm được cây dao, sau đó lại ném ngược trở về. Vù! Con dao găm lao đi thật nhanh, nhắm về phía ngực của Peter. Đôi mắt Peter bỗng trợn trừng, cả người nghiêng sang một bên tránh né con dao. Lục Duyên nheo mắt lại. Hóa ra cũng là chiến sĩ gen. Chỉ có điều thực lực cũng không phải lợi hại gì lắm. Dường như bộ gen không phải được mã hóa theo phương diện thể lực chiến đấu. Lục Duyên gia tăng tốc độ, chạy tới trước thêm mấy chục mét, cuối cùng cũng đuổi kịp Peter. Hắn tung một cú đấm từ phía sau lưng của người kia. Peter xoay người, hai tay chặn ở trước cơ thể. Nắm đấm của Lục Duyên va chạm trực tiếp với hai tay của Peter. Bốp! Một âm thanh trầm thấp vang lên, Peter rên lên một tiếng, sắc mặt tái nhợt phun ra một ngụm máu tươi. Cơ thể hắn chao đảo lùi về sau hai bước, Lục Duyên lại vung thêm một cú về phía trước nữa. Chờ đã. Ta đầu hàng, ta có chuyện muốn nói. Peter bỗng hô to. Lục Duyên nheo mắt lại, nắm đấm dừng lại ngay trước mặt của người kia. Ực. Peter nhìn nắm đấm đang gần trong gang tấc, không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt, mặt đầy mồ hôi lạnh. Lục Duyên thu nắm đấm trở về, nhìn Peter lại nhoẻn miệng cười. Chuyện gì? Xem thử có thể cứu mạng ngươi được hay không? Peter giật giật khóe môi, hít một hơi thật sâu rồi mới nói. Anh bạn, ngươi muốn biết tin tức của cái bóng đen kia chứ? Đồng tử Lục Duyên có giãn, hắn nhìn Peter, cười nói. Ngươi biết, băng nhóm hắc thử cũng chúng ta dù không phải là lớn nhất ở cái khu nhà nghèo này, nhưng mà về mảng tin tức lại vẫn rất nhanh nhạy, cho nên cũng biết một chút. Hơn nữa, băng nhóm của chúng ta cũng có người bị hại, gần đây chúng ta đang tìm vật tình báo đó. Hửm, ngươi nói thử chuyện mà ngươi biết xem. Anh bạn, sau khi ta nói xong, ngươi có thể tha cho ta không? Ngươi có tin là bây giờ ta sẽ giết chết ngươi ngay lập tức không? Ta lập tức nói. Peter giơ hai tay lên đầu hàng, trên mặt cũng lộ ra nụ cười nịnh hót. Lục Duyên nhìn Peter, mở miệng nói. Mau nói. Peter buông tay. Trong khoảng thời gian này, bang hắc thử của chúng ta đã điều tra thông tin về bóng đen này, trong khắp khu dân nghèo, đúng thật đã phát hiện ra một chút manh mối. Trong 4-5 năm về trước, có người đã chứng kiến được bóng đen kia làm hại người trong khu dân nghèo. Nhưng thời điểm đó người chết rất ít, nhân chứng cũng không nhiều lắm. 2 năm trở lại đây, số người chết ngày càng nhiều lên. Bang hắc thử của chúng ta cũng vừa phát hiện ra, số người bị bóng đen giết chết đã lên đến con số hàng trăm. Năm nay chỉ sợ sẽ càng nhiều hơn. Hàng trăm người. Nhiều như vậy. Năm nay còn nhiều hơn nữa. Lục Duyên trợn to hai mắt, có chút ngạc nhiên. Mặc dù trong khu dân nghèo mỗi năm đều có người chết này, nhưng phần này là do các băng đảng đánh nhau, hoặc là bị đói chết, bệnh tật và các thứ tương tự. Nhưng kiểu bị giết bởi thứ không thể hiểu được này, chỉ mỗi bang Hắc Thử Cha đã có hơn 100 người, số lượng này thật sự rất nhiều. Không có ai thông báo cho người gác đêm về tình huống bất thường này sao? Người gác đêm là một tổ chức được thành lập bởi chính phủ, nhằm vào các tình huống bất thường như dị hóa, gián điệp dị tộc. Không chỉ có đế quốc Phong Đỏ, mà những quốc gia khác cũng đều thành lập những tổ chức như người gác đêm. Theo quan điểm của Lục Duyên, việc này có chút giống với các nhân vật cảnh sát đặc nhiệm hay đặc công gì đó, trong kiếp trước của Lục Duyên. Loại tình hình như này thật sự quá nghiêm trọng rồi. Lục Duyên thật sự không hiểu tại sao lại không có người thông báo cho người gác đêm tới, để xử lý. Peter nhún vai. Trong mắt những vị cao nhân kia, người khu dân nghèo chúng ta chỉ là những con bọ hèn mọn mà thôi. Mấy đại nhân vật kia nào sẽ quan tâm đến chúng ta sống chết ra sao chứ? Ở đây mỗi năm đều có nhiều người chết như vậy, chẳng qua bây giờ thì có hơn 100 người thôi. Đương nhiên sẽ không thu hút sự chú ý của họ rồi. Lục Duyên khẽ nhíu mày. Về tình hình bất thường này, nếu không báo cho hội gác đêm, các quan chức địa phương có bị xử phạt không? Chương 66, Thương lượng. Ai nói họ không báo? Những người trong cục của bang Hắc Thử của chúng ta nói rằng, năm trước đã báo lên, nhưng vẫn không có động tĩnh gì cả. Cho nên mới nói những ông lớn trên đó sẽ không quan tâm đến những người chúng ta, ở đây đâu. Peter nhếch miệng cười. Nhưng mà, cái thứ quỷ quái kia hình như chỉ nhắm vào người thường, còn những gen chiến sĩ như chúng ta thì lại không nghe thấy gì, có lẽ nó không làm hại được chúng ta nhỉ. Cho nên huynh đệ cũng đừng quá lo lắng. Lục Duyên mỉm cười. Mấy hôm trước thứ quỷ quái kia có tìm đến ta, nếu không phải thực lực của ta cũng không tệ lắm, chỉ sợ cũng chết chắc rồi. Peter. Hắn ta hơi mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn Lục Duyên. Hai bên nhìn nhau, im lặng. Peter nuốt một ngụm nước bọt, cười gượng. Như vậy thì không tuyệt cho lắm. Ban đầu chỉ nhắm vào người thường, nhưng đến giờ thì đã bắt đầu xuống tay với gen chiến sĩ. Ai cũng biết, thứ này chỉ sợ đã biến đổi không ít. Có thông tin nào khác nữa không? Lục Duyên hỏi tiếp. Peter lắc đầu. Không còn nữa, bang Hắc Thử chúng ta cũng rất tò mò đối với thứ quỷ ma này, cho nên đang rất tích cực điều tra. Trong khoảng thời gian này có lẽ sẽ điều tra ra thôi. Lục Duyên gật đầu, cười nói. Tiếp theo có thể đưa ngươi lên đường rồi. Peter giật mình, lùi về sau hai bước. Từ từ. Chờ đã. Sao không giống với lời lúc nãy đã nói rồi? Không phải ta nói xong thì ngươi sẽ buông tha cho ta sao? Lục Duyên nghiêng đầu. Ta nói như vậy lúc nào? Ta chỉ nói là nếu ngươi không nói, ta sẽ giết ngươi thôi. Bây giờ ngươi đã sống được lâu hơn một chút rồi. Ngươi phải biết ơn mới đúng. Lục Duyên bước về phía Peter. Peter mở to hai mắt, mồ hôi lạnh từ trên trán ứa ra, liên tục lùi về phía sau. Từ từ. Chờ đã. Anh bạn à? Có chuyện gì cứ từ từ nói. Chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện mà. Hắn ta đột nhiên mở to hai mắt, nghĩ tới điều gì đó. Đúng rồi. Chờ một chút. Ta vẫn còn tác dụng với ngươi đấy. Lục Duyên nhướng mày. Có ích gì? Ngươi nhìn xem, không phải ngươi đã bị bóng đen kia theo dõi sao? Theo ta được biết, nếu bị bóng đen kia theo dõi sẽ không có ai sống sót cả. Ngươi chắc chắn không muốn mình cũng bị giết phải không? Trong lòng Lục Duyên liền trầm xuống. Nói thật, trong lòng hắn bây giờ vẫn có chút phân vân. Dù sao, thứ đồ kia thật sự rất quỷ dị. Hắn cũng không biết, trong tương lai thứ kia có tiếp tục tấn công mình hay không. Đó cũng là lý do tại sao Lục Duyên rất quan tâm đến tình hình của bóng đen này. Nếu không, thứ đồ kia có liên quan gì đến hắn chứ? Thấy Lục Duyên dừng lại, Peter vui mừng khôn xiết, nhanh chóng nói tiếp. Bang Hắc Thử chúng ta là kênh tình báo và thế lực mà ngươi không có. Chỉ cần ngươi thả ta ra, bang Hắc Thử chúng ta có thông tin gì, ta tuyệt đối sẽ thông báo đầu tiên cho ngươi. Ngươi xem có phải đây là một vụ mua bán có lời không? Lục Duyên nhìn Peter, im lặng. Thành thật mà nói, hắn cũng có chút cảm động. Dù gì hắn cũng chỉ là một học sinh nghèo mà thôi, thế lực không thể nào so với các băng nhóm bản địa. Có bang Hắc Thử giúp điều tra thông tin, quả thật rất có lợi cho hắn. Thấy Lục Duyên có chút mềm lòng, Peter liền nói tiếp. Huynh đệ à, ngươi nghĩ xem, bang Hắc Thử của chúng ta có thể lực không nhỏ trong khu dân nghèo. Nếu sau này ngươi muốn gia nhập băng đảng, cút. Lục Duyên trừng mắt nhìn Peter. Hắn sẽ không tham gia tổ chức kỳ quái này đâu. Hắn mở miệng nói. Lần này ta có thể cho ngươi đi, nhưng nếu có thông tin về bóng đen kia, ngươi phải báo cho ta càng sớm càng tốt, nếu không, tự biết hậu quả. Peter thấy Lục Duyên đã đồng ý, liền vội vàng gật đầu. Ta hiểu rồi. Nhất định sẽ thông báo cho người trước tiên. Lục Duyên lấy điện thoại ra, nhìn Peter cười cười. Cho ta thông tin liên lạc. Peter cười lại lấy điện thoại di động ra, hai người quét mã thêm bạn bè. Lúc này Lục Duyên mới phát hiện, trong điện thoại hắn có một yêu cầu kết bạn. hắn nhìn lướt qua ghi chú. Trác Minh, là bạn học cùng lớp đã gặp trong cung điện dưới lòng đất bằng đá sa thạch trước đây. Lục Duyên liền tiện tay đồng ý. Sau khi thêm bạn bè với Peter, Lục Duyên cắt điện thoại đi. Peter thở phào nhẹ nhõm, không ngừng cười thân thiện với Lục Duyên. Lục Duyên cười nói, hai người trên kia, ngươi sẽ xử lý nhé. Peter vội gật đầu, yên tâm giao cho ta, ta sẽ xử lý. Được, lên đó với ta. Lục Duyên đưa Peter trở lại tòa nhà dân cư. Cả tòa nhà đầy tĩnh lặng, không có chút tiếng động. Tiếng súng vang lên liên tục lúc trước, nếu nói không nghe thấy chắc chắn là nói dối. Chỉ là gặp được tình huống này trong khu dân nghèo, cách an toàn nhất chính là không phát ra tiếng động, không thò đầu ra ngoài. Xen vào việc của người khác, là chết. Đó là quy luật sinh tồn trong khu dân nghèo. Lục Duyên mở cửa căn nhà cho thuê ra, nhìn thấy Lý Thanh Hòa bước ra khỏi phòng. Cô mặc một chiếc váy ngủ màu trắng trơn, cảnh giác nhìn hai tên côn đồ nằm trên mặt đất, trên tay còn cầm điện thoại di động, vẻ mặt có chút kinh hãi. Lục Duyên sững sờ. Thanh Hòa tỷ, sao ngươi lại ra đây? Chương 67, biết đâu. Lý Thanh Hòa nhìn thấy Lục Duyên, hai mắt sáng lên, lộ ra nụ cười kinh hỉ. Duyên đệ đệ à, ta vừa nghe được tiếng súng liền tỉnh dậy. Sau đó một lúc lâu không nghe thấy động tĩnh gì, muốn ra ngoài xem ngươi có việc gì không? Nhân tiện gọi báo cảnh sát. Lục Duyên thấy ấm áp trong lòng, nếu là những người khác ai sẽ liều mạng quan tâm hắn chứ? Cửa của hai người thuê nhà khác vẫn đóng chặt, bên trong im lìm, hoàn toàn không nhìn thấy ai. Hắn cười nói, ta không sao cả, Thanh Hòa tỷ đừng lo lắng. Ngươi đợi một lát, ta dọn dẹp chỗ này trước. Lý Thanh Hòa gật đầu, nhìn lướt qua Peter, mở miệng nói, vậy ta về phòng trước. Cô trở về phòng, đóng cửa lại. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Lục Duyên quay đầu nhìn về phía Peter. Ngươi mau xử lý đi. Peter gật đầu, đi về phía hai tên côn đồ kia ngồi xổm xuống. Tên côn đồ tóc đỏ đã ngất đi. Tuy tên tóc xanh bị gãy khá nhiều xương, nhưng vẫn còn tỉnh táo. Nhìn thấy Peter đến, mắt hắn ta sáng lên, lộ rõ vẻ hy vọng. Đại ca Peter. Peter nhìn thoáng qua tên côn đồ tóc xanh, mặt vô cảm duỗi tay lên cổ hắn ta. Trong ánh mặt khó tin của tên côn đồ tóc xanh, siết chặt lấy. Răng rắc, tên côn đồ tóc xanh chết tại chỗ. Peter thuận tay chấm dứt mạng sống của tên côn đồ tóc đỏ đang hôn mê. Hắn ta quay đầu lại, mỉm cười với Lục Duyên. Ngài Lục, ta mang thi thể của bọn họ đi nhé. Lục Duyên gật đầu. Ừ. Peter dùng một tay khiêng hai thi thể lên. Ngay khi Peter chuẩn bị ra ngoài, Lục Duyên lại nói. À, đúng rồi, còn tiền sửa cửa sổ. Bây giờ hắn thật sự rất nghèo, không có tiền để sửa cửa sổ đâu. Hắn còn muốn mua ống thuốc ghen nữa đấy. Ta sửa. Để ta sửa. Ta sẽ chuyển tiền cho chủ nhà. Lục Duyên hài lòng gật đầu. Vậy ngươi về đi. Nếu có tin tức về thứ kia, phải thông báo cho ta biết. Ngài Lục cứ yên tâm. Ta nhất định sẽ thông báo cho ngươi đầu tiên. Lục Duyên vừa lòng gật đầu tiếp. Peter ôm hai xác chết trên tay rời đi, còn tiện tay nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Lục Duyên thử hắt ra, nhìn thoáng qua cửa sổ. Buổi đêm trước khi bình minh là tối nhất, chỉ có ánh đèn neon vẫn sáng chói không đổi. Lục Duyên trầm mặc, gõ cửa phòng Lý Thanh Hòa. Dường như Lý Thanh Hòa đợi sẵn ở cửa, Lục Duyên vừa gõ cửa tiếng đầu tiên, cửa phòng đã mở ra. Duyên đệ đệ, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Không có gì, đó là người của Hắc Thử Bang đến gây sự với ta, bị ta đánh bại. Hắc Thử Bang. Ánh mắt của Lý Thanh Hòa chợt thay đổi, sau đó nàng trợn to hai mắt lộ vẻ ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi. Đó là bang phái lớn đấy. Về sau ngươi sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Lục Duyên lắc đầu. Không sao, họ sẽ không đến gây sự với ta nữa. Lúc trở về, Lục Duyên đã dò hỏi Peter về thực lực của Hắc Thử Bang. Đại ca đứng đầu bang phái ở khu ổ chuột giống như vậy có thực lực mạnh nhất, cũng chỉ là chiến sĩ gen cấp 1. Như Peter là chiến sĩ gen thực tập cũng đã là thành viên cấp cao trong Hắc Thử Bang. Nghĩ cũng đúng thôi, nếu là chiến sĩ gen có thực lực, thì làm sao lại chui giúp ở khu ổ chuột này được? Địa vị, danh tiếng, của cải, chỉ cần họ muốn là có được tất cả. Lục Duyên còn chưa đến nỗi sợ hãi chiến sĩ gen cấp 1. Hơn nữa chiến sĩ gen cấp 1 cũng sẽ không đối phó hắn chỉ vì chút chuyện nhỏ này. Nghe Lục Duyên nói thế, Lý Thanh Hòa thở phào nhẹ nhõm, không lo lắng nữa. Nàng nhìn Lục Duyên với vẻ tò mò. Duyên đệ, sao họ lại gây sự với ngươi thế? Lục Duyên im lặng. Hắn đang suy nghĩ xem có nên nói cho Lý Thanh Hòa biết chuyện bóng đen không? Rồi hắn nghĩ, dù sao hiện giờ bóng đen ấy xuất hiện ở khu ổ chuột dường như, càng ngày càng thường xuyên hơn. Nói với Lý Thanh Hòa một tiếng để nàng cẩn thận hơn cũng được. Hắn mở miệng. Là thế này, dạo gần đây khu ổ chuột xuất hiện một bóng đen kỳ lạ, nó sẽ bám vào trên cơ thể người, sau đó người nọ sẽ chết đột ngột. buổi sáng ta có nghe nói có người của Hắc Thử Bang gặp phải bóng đen đó, bèn thuận miệng hỏi vài câu, không ngờ buổi tối họ lại tìm đến tận nơi luôn. Đồng tử của Lý Thanh Hòa co lại, sau đó nàng tỏ ra sợ sệt. Hai tay nàng ôm vai mình. Không ngờ lại còn có thứ kỳ quái như thế nữa ư. Không phải là có ma đấy chứ. Ma quỷ gì ở đây chứ. Lục Duyên thấy Lý Thanh Hòa sợ hãi, không kìm được mà nở nụ cười. Chắc là một giống loài kỳ lạ gì thôi, có lẽ là sinh vật dị hóa chẳng hạn. Lục Duyên cau mày, bình thường việc này nên giao cho người gác đêm xử lý. Đáng tiếc nghe nói quan chấp chính của nơi này đã báo cáo lên trên, nhưng vẫn không có người gác đêm đến tiếp nhận việc này. Lục Duyên lắc đầu. Khu ổ chuột sở dĩ hỗn loạn như thế này cũng là có lý do. Lý Thanh Hòa cười nói. Biết đâu người gác đêm đã đến đây rồi cũng nên ấy chứ. Chẳng qua họ không phát hiện ra thôi. Hả? Lục Duyên nhìn Lý Thanh Hòa với ánh mắt nghi ngờ. Thanh Hòa tỷ, sao ngươi biết vậy? Hì hì, ta chỉ đoán vậy thôi, dù sao nếu có sinh vật dị hóa thật, thì chắc chắn người gác đêm sẽ không bỏ qua đâu nhỉ? Lý Thanh Hòa cười nói. Lục Duyên suy nghĩ, cảm thấy cũng có lý. Rồi hắn gật đầu. Hy vọng là như vậy thật. Chương 68, Đồng học. Nếu người gác đêm có thể xử lý thì hắn cũng không cần lo lắng hãi hùng nữa. Được rồi, nếu đã không có chuyện gì thì ta phải ngủ tiếp đây. Khó có được một hôm ta có thể ngủ đúng giờ như tối nay. Lý Thanh Hòa che miệng ngáp một cái, nàng buồn ngủ díp cả mắt. Thế Thanh Hòa tỷ đi ngủ tiếp đi nhé. Lục Duyên bật cười. Ừ, chúc ngủ ngon, ngươi cũng về nghỉ đi. Lý Thanh Hòa vẫy tay với Lục Duyên rồi đóng cửa lại. Lục Duyên về phòng, nhìn đồng hồ, bây giờ đã hơn 5 giờ rồi. Không bao lâu nữa là trời sáng, Lục Duyên cũng lười tu luyện tiếp. Hơn nữa, hắn nhận được tin nhắn. Là Trác Minh gửi đến. Lục Duyên mở ra xem. Bạn học Lục Duyên, ngươi mạnh thật đấy. Mới thức tỉnh một tuần mà đã có được thực lực như thế rồi. Bạn học Lục Duyên, ta thêm ngươi vào nhóm chat, đây là nhóm chiến sĩ gen của lớp chúng ta, trong đây toàn là chiến sĩ gen thức tỉnh trong lớp. Nếu họ biết được thực lực của ngươi nhất định sẽ giật mình lắm cho mà xem. Ha ha ha, bạn học Lục Duyên ngươi đâu rồi? Cao thủ Lục Duyên ơi, những tin nhắn này bắt đầu được gửi đến ngay khi Lục Duyên vừa mới đồng ý lời mời kết bạn. Sau khi gửi tin nhắn, Lục Duyên không nhắn lại thì cứ mười mấy phút là Trác Minh lại gửi một câu. Lục Duyên cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, trước đó hắn chăm chăm giải quyết chuyện của Peter, hoàn toàn không có thời gian xem điện thoại di động. Hắn cũng nhắn tin lại, trước đó có việc, không xem điện thoại. Lục Duyên vừa mới gửi tin nhắn đi chưa được vài giây thì Trác Minh cũng đã nhắn lại. Thì ra bạn Lục Duyên đang bận à, bảo sao không nhắn tin lại. Mau vào nhóm đi, ta ba hoa với thành viên trong nhóm, ta nói ngươi rất mạnh nhưng họ đều không tin. Trác Minh lại gửi link lời mời vào nhóm. Nhóm chiến thần tương lai. Lục Duyên. Tên nhóm quái quỷ gì thế này? Lại còn chiến thần. Ổn không vậy? Cả nhân loại cũng không có lấy một chiến thần đâu đấy nhé. Hắn cảm thấy cạn lời. Nhưng hắn vẫn ấn vào đồng ý. Suy cho cùng tên nhóm chat này được chuẩn bị cho hắn. Lục Duyên hắn chẳng phải chính là chiến thần của loài người trong tương lai hay sao? Vừa vào trong nhóm, Trác Minh đã kêu. Hoan nghênh tân chiến thần cao thủ Lục Duyên gia nhập. Câu lì xì. Trác Minh kêu xong, vài tin nhắn lập tức xuất hiện. Hoan nghênh tân chiến thần cao thủ Lục Duyên gia nhập. Câu lì xì. Hoan nghênh tân chiến thần cao thủ Lục Duyên gia nhập. Câu lì xì. Hoan nghênh tân chiến thần cao thủ Lục Duyên gia nhập. Câu lì xì. Lục Duyên. Từng tin nhắn hiện lên khiến hắn suýt nữa không kiềm chế được mà nhấn vào. Nhưng dù sao hắn cũng là chiến thần, phải rụt rè. Về phần đòi lì xì, hắn làm lơ luôn. Hắn là người sống ở khu ổ chuột mà đám người này đòi hắn lì xì. Có còn biết xấu hổ không đấy? Lục Duyên xem tên. Trác Minh, Vương Hương Hương, Cố Ngọc, Oni. Lục Duyên có ấn tượng với mấy cái tên này. Trác Minh và Cố Ngọc là nam, Vương Hương Hương và Oni là nữ. Trong đó Trác Minh và Oni thức tỉnh năm ngoái, tức là khi đang học lớp 11. Còn Vương Hương Hương và Cố Ngọc thức tỉnh ngay khi mới lên lớp 10. Theo ký ức của nguyên thân trước kia, hắn còn biết được Vương Hương Hương và Oni đều rất xinh đẹp. Cặp chân dài của Vương Hương Hương để lại ấn tượng rất sâu trong ký ức. Trá Minh lại nhắn tin tiếp. Hình như Tào Ngôn và Mạc Ly vẫn chưa ra khỏi khởi nguyên chi địa, không có cách nào hoan nghênh tân thiến thần được. Lục Duyên lại nghe được hai cái tên quen thuộc nữa. Tào Ngôn và Mạc Ly cũng thức tỉnh khi mới học lớp 10. Lớp họ có 4 người thức tỉnh ở lớp 10, lớp 11 có 2 người thức tỉnh, lên lớp 12 thì có thêm một người nữa là Lục Duyên. So với các bạn học ở cả lớp học, tỷ lệ thức tỉnh như thế này đã được xem như rất cao. Chẳng qua Tào Ngôn và Vương Hương Hương đều xuất thân từ gia đình chiến sĩ gen. Bố mẹ là chiến sĩ gen, xác suất con cái trở thành chiến sĩ gen sẽ lớn hơn nhiều. Cho nên không tính hai người họ. Vậy học sinh xuất thân từ gia đình bình thường thức tỉnh cũng chỉ có 4 người mà thôi. Vương Hương Hương. Lục Duyên, Tiểu Minh Tử nói ngươi rất mạnh. Thật sự rất mạnh sao? Lục Duyên sửng sốt, trước đó hắn cho rằng Trác Minh nói đùa thôi. Không ngờ đối phương lại nói thật à? Cố Ngọc, nhất định là Trác Minh lại ba hoa khoác lác rồi, bạn học Lục Duyên chỉ vừa mới thức tỉnh thôi, có thể mạnh đến mức nào được chứ? Độ rèn luyện hiện nay cao nhất chắc cũng chỉ là 5% thôi nhỉ? Ôn Ni, Tiểu Minh Tử ra ăn đòn đi. Trác Minh, không đâu, ta nói thật đấy. Lục Duyên là cao thủ thật mà. Ta đụng phải ba tên thợ săn ở xa nham địa, may mà có bạn học Lục Duyên giúp đỡ, nếu không lần này ta chết chắc rồi. Vương Hương Hương, ha ha. Cố Ngọc, ha ha. Ôn Ni, ha ha. Trác Minh, Lục Duyên, cao thủ ngươi nói chuyện đi. Lục Duyên cười, vẫn trả lời. Trác Minh nói thật, lần trước đúng là ta chạm mặt ba thợ săn miêu nhân, cũng là khi ấy gặp được Trác Minh. Nhóm chat im phăng phắc. Chương 69, cao thủ. Trác Minh, ha ha ha. Mấy người nghe thấy chưa? Bạn học Lục Duyên đã nói như thế rồi mà. Vương Hương Hương, thật ư? Ngươi gặp phải thợ săn thật ư? Ngươi mới thức tỉnh được một tuần thôi, gặp phải thợ săn mà còn có thể sống sót ư? Ôn Ni, nếu chuyện này là thật thì chắc chắn bạn học Lục Duyên đã ghi lại gen siêu phàm rồi, hơn nữa còn rất mạnh. Lục Duyên nhìn tin nhắn của Ôn Ni, không ngờ người này lại nhạy bén như vậy. Nhưng việc này vốn không thể giấu được. Trác Minh không phải đồ ngốc, nhìn một cái là biết ngay được hắn nhất định đã ghi lại gen siêu phàm cao cấp. May sao, tuy thực lực của hắn hiện giờ có phần hơn xa bình thường, nhưng chỉ có thể xem như thiên tài, không thể nói là quá khác thường. Thiên tài mà, đều là những người vượt ra ngoài lẽ thường, hơn nữa tuy số lượng ít nhưng cũng sẽ xuất hiện. Hắn đành tạm thời là một thiên tài đi. Là một thiên tài trong nhóm chiến thần tương lai thì thế nào? Không phải thiên tài mới kỳ lạ ấy chứ? Hắn cười, đáp. Bạn học Oni nói đúng, ta đúng là đã ghi lại gen siêu phàm. Hơn nữa còn là gen siêu phàm phẩm cấp cao. Nhóm chat tức khắc sôi trào. Trác Minh, ha ha ha ha, ta biết ngay mà. Xem chiến kỹ của đại thần Lục Duyên trước đó tuyệt đối là phẩm cấp cao, quá mạnh. Phòng ngự cũng cực kỳ lợi hại. Cố Ngọc, trời ạ, cao thủ. Hâm mộ quá, ta chỉ ghi lại gen siêu phàm cấp bậc phổ thông mà thôi. Ôn Ni, ta cũng là gen siêu phàm cấp bậc phổ thông. Lão đại Lục Duyên đã có được gen siêu phàm phẩm cấp cao ngay từ đầu rồi, sau này sẽ tiến triển mạnh mẽ lắm đây. Có được cơ sở tốt như vậy kia mà. Vương Hương Hương, đại thần Lục Duyên có chỉ dạy không? Cho ngươi xem ảnh chụp quần tất đen nè. Lục Duyên, ảnh chụp quần tất đen. Lục Duyên hắn là hạng người như thế ư? Hắn tức giận gửi tin nhắn. Gửi mấy bức, bầu không khí trở nên yên lặng. Vương Hương Hương, phẫn nộ. JPG phẫn nộ. JPG phẫn nộ. JPG. Nàng gửi liên tục mấy cái biểu tượng cảm xúc, sau đó mới nhắn tin. Ngươi còn tưởng là thật à? Ta chỉ đùa một tí thôi mà. Ta đang ở Bạo Phong Thành. Có cùng một thành phố ban đầu với ngươi đâu. Hơn nữa độ rèn luyện của ta đều đã lên đến 98% rồi đấy. Lục Duyên sững sờ, trong lòng thấy hơi xấu hổ. Thì ra Vương Hương Hương đã mạnh như vậy rồi cơ à? Sau đó Lục Duyên lại nghĩ đến việc dù sao thì Vương Hương Hương cũng thức tỉnh từ năm lớp 10. Trong nhà nàng lại có gen chiến sĩ gia đình, chắc chắn cũng trợ giúp nàng không ít. Đã gần 2 năm, nhanh đột phá cấp 1 cũng là điều rất hợp lý. Hắn nghiêm túc nói, ngươi cho rằng ta không biết là ngươi đang nói đùa ư? Thật ra ta cũng là nói đùa thôi mà. Vậy mà ngươi lại tưởng là thật, không phải chứ? Vương Hương Hương, Trác Minh, Lục Duyên, lão đại không hổ là đại lão. Thần tượng, còn dám trêu ghẹo Hương Hương tỷ. Cố Ngọc, Lục Duyên, lão đại không hổ là đại lão. Thần tượng, còn dám trêu ghẹo Hương Hương tỷ. Chơi chữ, lão đại có nghĩa là đại ca, đại lão là gọi người có kinh nghiệm, có chuyên môn một cách sùng bái, nhưng nó cũng có nghĩa là đại ca. Vương Hương Hương, Tiểu Minh Tử, Tiểu Ngọc Tử, mấy đứa muốn chết à? Trác Minh, khụ, chúng ta nói chuyện khác nhé. Winnie, đúng rồi, chúng ta còn chưa từng gặp mặt Lục Duyên đồng học nhỉ, lúc nào tụ tập một bữa nhé. Cố Ngọc, ta cảm thấy được đấy, bạn học Lục Duyên bây giờ đã là đại lão rồi, phải mời chúng ta một bữa thật ngon chứ nhỉ. Vương Hương Hương, cười xấu xa JPG. Đúng đấy, ta phải đến Cửu Hồ Đại Tửu lâu ăn mới được. Lục Duyên, ê, nhờ ngươi bắn ta luôn đi, ta có tiền chết liền đấy. Cửu Hồ Đại Tửu lâu chính là quán rượu cao cấp nhất ở thành phố Tây Lê này, ngay cả người ở khu lao động nghèo như hắn còn biết đến nó. Bảo hắn mời khách ở đó hả? Nghĩ gì thế? Hắn mời nổi mới là lạ. Vương Hương Hương, nói đùa thôi, ghen chiến sĩ nhiều chỗ cần dùng đến tiền lắm đấy. Tùy tiện mời chúng ta ăn một bữa là được mà. Đúng rồi. Chờ Tiểu Ngôn Tử cùng Lily ra ngoài là đẹp luôn. Winnie, ta đồng ý. Trác Minh, cứ quyết định vậy đi. Từ hôm nay trở đi ta sẽ không ăn cơm, chờ đại lão mời khách thôi. Lục Duyên, được lắm, ngươi đừng có ăn đấy. Cố Ngọc lại nói, nếu như lần này Tào ca có thể sống sót trở ra, độ rèn luyện chắc là cũng phải sấp xỉ 95% rồi nhỉ. Trác Minh, ghen tị ghê, đến giờ ta mới được 36%. Winnie, ngươi thế là còn được rồi đấy, ta mới 33% nè. Cứ tiếp tục như vậy, trước kỳ thi tốt nghiệp trung học muốn đạt tới 35% có hơi quá sức. Cố Ngọc, ngươi bao nhiêu rồi? Cố Ngọc, ta 64%, không có cách nào so được với Hương Hương tỷ, cả Tào ca nữa. Trác Minh, thế cũng không tệ lắm đâu, độ rèn luyện cỡ của ngươi đã vậy, lại cộng thêm việc đã khắc lục gen siêu phàm, kiểu gì chẳng có được gen chiến sĩ học viện trinh đẳng. Ta vào Winnie thì khó khăn rồi. Vương Hương Hương, tiếp theo là vào vùng đất khởi nguyên, nếu như đều có thể sống sót ra ngoài, độ rèn luyện của Tiểu Minh Tử và Winnie vẫn có hy vọng đạt đến 50%. Trác Minh, rơi lệ. JPG, muốn sống sót ra khỏi vùng đất khởi nguyên nào có đơn giản như vậy chứ? Đám hung thú trên vùng đất khởi nguyên, rồi còn những chiến sĩ khác không thịt ngươi mới lạ. Đứa nào đứa nấy cũng chỉ hận không thể lập tức chơi chết ngươi. Ta đạch mỡ nó chứ, thức tỉnh cả năm trời mà cũng chỉ còn sống ra khỏi đó được cỡ 10 lần thôi. Lần này, đáng lẽ cũng muốn chui ngay ra, còn khiến Duyên ca chịu thiệt lớn kia kìa. Chương 70, ta là thiên tài. Winnie, nếu như thật sự không được, đến lúc đó cha ta định dùng tiền mua cho ta một đám linh tinh, ít nhất cũng có thể tăng độ rèn luyện lên. Trác Minh, Winnie, phú bà, đói đói, cơm cơm. Winnie, mỉm cười JPG biến. Vương Hương Hương. Winnie, vậy ngươi phải nhanh lên, dù sao cũng sắp thi đại học rồi. Winnie, hừm, ta biết rồi. Vương Hương Hương, thở dài JPG, ta cũng khó lắm luôn, muốn đánh vỡ khóa gen thì khó quá, vật tư ta cần, trong thời gian ngắn rất khó mà lấy được. Nếu như có thể đột phá lên chiến sĩ cấp 1 mà nói, không chừng có thể tranh vào top 10 chiến sĩ gen của học viện. Cố Ngọc, đây chính là đại lão à? Lúc chúng ta còn đang loay hoay tìm cách làm thế nào để sống sót, rời khỏi vùng đất khởi nguyên thì nàng đã bắt đầu cân nhắc vấn đề đánh vỡ khóa gen. Đều là người, tại sao lại cách biệt lớn vậy chứ? Sinh ra làm người, ta thật có lỗi. Khóc lớn JPG. Winnie, đây chính là đại lão à? Lúc chúng ta còn đang loay hoay tìm cách làm thế nào để sống sót, rời khỏi vùng đất khởi nguyên thì nàng đã bắt đầu cân nhắc vấn đề đánh vỡ khóa gen. Đều là người, tại sao lại cách biệt lớn vậy chứ? Sinh ra làm người, ta thật có lỗi. Khóc lớn JPG. Trác Minh, đây chính là đại lão à? Lúc chúng ta còn đang loay hoay tìm cách làm thế nào để sống sót, rời khỏi vùng đất khởi nguyên thì nàng đã bắt đầu cân nhắc vấn đề đánh vỡ khóa gen. Đều là người, tại sao lại cách biệt lớn vậy chứ? Sinh ra làm người, ta thật có lỗi. Khóc lớn JPG. Lục Duyên, đây chính là đại lão à? Lúc chúng ta còn đang loay hoay tìm cách làm thế nào để sống sót, rời khỏi vùng đất khởi nguyên thì nàng đã bắt đầu cân nhắc vấn đề đánh vỡ khóa gen. Đều là người, tại sao lại cách biệt lớn vậy chứ? Sinh ra làm người, ta thật có lỗi. Khóc lớn JPG. Lục Duyên vẫn luôn ngó chừng màn hình, nhịn không được mà chọc học lại. Nhìn thấy tin nhắn của Lục Duyên, Trác Minh tò mò hỏi. Đúng rồi Duyên ca, độ rèn luyện của ngươi đến bao nhiêu rồi? Lục Duyên, so với các ngươi thì ta thấp nhất, mới khoảng 10% thôi. Vương Hương Hương. Winnie. Cố Ngọc. Trác Minh. Lục Duyên hơi nghi ngờ, làm sao thế? Vương Hương Hương. CMN, ngươi mới thức tỉnh một tuần lễ mà. Sao đã nhảy lên 10% rồi? Cố Ngọc, sao lại nhanh vậy chứ? Trác Minh, tự nhiên ta có tí không hiểu là Duyên ca quá trâu bò hay là ta quá cùi bắp nữa. Winnie, tốc độ này đáng sợ vỡi. Cứ theo đà này, còn khoảng 2 tháng nữa là thi đại học. Không phải là ngươi sẽ trùng kích cấp 1 luôn rồi à? Hoảng sợ. JPG. Lục Duyên, có lẽ hiệu suất ta hấp thu linh lực có tỷ lệ tương đối cao. Nghe người khác nói thì ta là thiên tài đấy. Thật ra tinh linh mà hắn tiêu hao, có một phần lớn là dùng để bổ sung năng lượng bên trên lập phương tiến hóa đấy chứ. Vương Hương Hương, nếu thật đúng là thế, vậy thì Lục Duyên ngươi đúng là một thiên tài. Hơn nữa còn không phải là thiên tài bình thường đâu. Tốc độ của ngươi có thể đuổi kịp đám con cháu trong mấy đại gia tộc rồi. Thật đấy, sau này anh mà được bảo trì xong, nhất định có thể thành đại lão. Nói không chừng có thể thành chiến tướng hoặc là chiến tôn nữa kìa. Trác Minh, chiến tôn. Đừ mớ. Đại lão tương lai lại đang ở ngay bên cạnh ta à? Winnie, đại lão, ta có thể ôm đùi sớm một tí không? Cố Ngọc, ôm cái chân nào cơ? Trác Minh, lão Cố, ngươi không hài hòa rồi nhé. Hài hòa, từ để thay những từ nhạy cảm trên các diễn đàn ở TQ. Winnie, Cố Ngọc bị cấm ngôn 24 giờ. Vương Hương Hương, được rồi, bây giờ yên tĩnh chút coi, sau đó đợi ta đánh Tiểu Ngọc Tử một trận. Trác Minh, ngọn nến JPG cầu nguyện JPG. Hy vọng người có chuyện.